Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com, chương 530. Thiên tri thành một chuyến. Tất cả mọi người đã nhận được vô cùng chỗ tốt. Kim Chiến Y tại Vô Tận Mộ Thành đem làm ở bên trong lấy được thái cổ kim bằng nhất tộc thần bí truyền thừa. Man Thiên Vương đại sát đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn giết. Đã lấy được thái cổ đấu tộc sớm đã thất truyền thánh nhân chiến giáp. Địa Câu Tử càng là tại Thiên Chi Thành ở bên trong lấy được địa sư nhất mạch nguyên vẹn truyền thừa. Còn chân chính thu hoạch lớn nhất còn phải kể tới Hảo Sắt, Khuynh Thành Zet Tiger, Ngữ Yên Mỹ Mi, Bình Yên Zet Tiger. Dù là bất luận cái gì một gã đều là Hảo Sắt đời này ở bên trong ca. Hừ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Hừ. À. Tị. Pháp bỏ qua. Huống chi Hảo Sắc chính thức xác nhận minh giới chính giữa những cái kia cùng chính mình ở vào đồng nhất lập trường thần bí tồn tại. Cùng với tại Vô Tận Mộ Thành chính giữa ngoài ý muốn lấy được luân hồi ấm nhớ. Trực tiếp lại để cho Hảo Sắc luân hồi ấm nhớ khuyết trương lớn đến một nửa trình độ. Cả người đối với luân hồi chi lực thống chí cùng lính ngộ lại có một loại mới đích lính ngộ. Nói tóm lại, lúc này đây điên cuồng mạo hiểm đối với mọi người mà nói hay vẫn là cực kỳ đáng giá đấy. Ngữ Yên Mỹ Mi cùng Bình Yên Zet Tiger đang cùng Hảo Sắc một hồi kinh thiên động địa song tu chính giữa. Đã triệt để đi trừ đi thân cái kia ngọc đài ấm ký. Càng thêm chân quý chính là hai nữ tại ngọc đài chính giữa thời điểm địa vị tương đương siêu nhiên. Cho Hảo Sắc đã mang đến rất nhiều có quan hệ ngọc đài tin tức. Cái này cũng càng lợi cho Hảo Sắc đem để đối phó Ngọc Đài thời điểm tính nhắm vào bố cục. Hiện nay, Hảo Sắc bọn người tu vi càng ngày càng mạnh. Thậm chí tam nữ đều đã đạt đến kinh người Đại La Kim Tiên Tri Cảnh. Cái này lại để cho Man Thiên Vương cùng Kim Chiến Y cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tại từ phía trên Chi Thành đi ra về sau, liền cùng Hảo Sắc vội vàng cáo biệt. Hướng về riêng phần mình trong tộc bay đi. Thiên Chi Thành bên trong đích thu hoạch, đủ để hai người hồi lâu thời gian tiêu hóa. Mà Hảo Sắc một đoàn người thì là mang một loại ấm áp cảm giác hạnh phúc chậm rãi hướng về Kiếm Đều phương hướng phi hành mà đi. Ngay tại Hảo Sắc bọn người khoảng cách Kiếm Đều càng gần thời điểm, Hảo Sắc trong lòng nhưng lại đột nhiên tầm đó càng là có loại cực kỳ điểm xấu cảm giác. Mấy ngày phi hành, mọi người chậm rãi tiến vào đã đến Lý Đường cảnh nội. Đập vào mắt chứng kiến, tất cả đều là một mảnh hoang vu vô cùng cảnh tượng. Từng tòa vốn là nguy nga núi cao bị san thành bình địa. Xanh tươi rừng rậm thảo nguyên chi từng đạo dài đến mấy ngàn dặm có thừa khủng bố vết xẻo răng khắp nơi. Những nơi đi qua, mỗi một tòa thành thị đều bị sớm đã hóa thành từng mảnh phế tích chấm chấm một đường bay đến hơn phân nửa nguyên lai Lý Đường lãnh thổ một nước. Hảo Sắc một đoàn người thậm chí liền một con chim thú cũng không từng nhìn thấy qua. Phảng phất là cái này phiến thế giới chính giữa cho tới bây giờ tựu chưa từng có tánh mạng. Đi đến tại đây, Hảo Sắc trong lòng không hiểu bất an yêu nguyên hóa thành sự thật. Tại điên cuồng trên đường đi, Hảo Sắc một đoàn người chỉ dùng ngắn ngủn cả buổi thời gian liền bay vọt mấy mười vạn dặm lộ trình đi tới Kiếm Đều vị trí. Suốt một tòa gần vạn dặm thành đô biến mất tại đại địa chi. Chỉ còn lại có gió nhẹ thổi qua về sau. Từng khỏa đá vụn tại mặt đất chi lặng lẽ lăn qua. Loại này thạch đầu Hảo Sắc tự nhiên nhận biết. Từng đã là toàn bộ Kiếm Đều tựu đều là dùng loại này chất liệu vật liệu đá sở kiến thành. Hảo Sắc ngơ ngác đứng ở vốn là Kiếm Đều vị trí. Cả người lấy tay ở trên hư không chính giữa có chút chảo nhíp. Nhưng căn bản không cách nào tìm được một ít bất luận cái gì có quan hệ Kiếm Đều chuyện phát sinh dấu vết. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô theo Hảo Sắc yết hầu chính giữa chấn động mà ra. Hóa thành một đạo thông thiên kiếm âm ở trên hư không chính giữa mở ra một đạo tốc hành phía chân trời không gian thông đạo. Trên bầu trời tiểu Hảo Tư tại Khuynh Thành Zet Tiger trong ngực sầu dĩ địa không ngừng mất suy nghĩ nước mắt. Trong miệng khóc hướng Khuynh Thành Zet Tiger hô. Mụ mụ, tư tư đau. Tiểu Hảo Tư béo ụt ụt bàn tay nhỏ bé che tại ngực của mình chi. Căn bản không dám đem ánh mắt của mình nhìn về phía Hảo Sắc mà đi. Vừa lúc đó, Địa Câu Tử phảng phất phát hiện cái gì. trong miệng kinh nghi một tiếng. Cả người ở trên hư không chính giữa không ngừng cất cao. Bất quá trong nháy mắt thời gian cũng đã bay ra vạn trượng có hơn. Thẳng đến thật lớn trong chốc lát thời gian về sau, địa câu tử mới từ bầu trời chính giữa chậm rãi bay thấp mà xuống. Khuyên thành Z-Tiger, Ngữ Yên Mỹ Mi cùng Bình Yên Z-Tiger ba người dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn về phía địa câu tử mà đi. Địa câu tử cũng không phụ trọng vọng. Tiện tay ở trên hư không chính giữa cầm ra một đạo đồ ảnh. Tại đồ ảnh chính giữa, vừa để xuống hoang vu phế tích đại địa chi. Phương viên vạn dặm chi địa, bị một chỉ gần như khủng bố cực lớn bàn tay nơi bao bọc. Khủng bố cảnh tượng lại để cho tam nữ tất cả đều là trong mắt đồng tử đột nhiên co rút lại ra. Không có khả năng. Cái này thế làm sao có thể có cường đại như vậy tồn tại. Mặc dù là thánh nhân cũng không thể một trưởng bao trùm vạn dặm chi địa. Khuyên thành xét ti vơ trong mắt lăng lệ ác liệt hào quang chớp động. Sự thật tựu là như thế. Địa câu tử gặp Ngữ Yên Mỹ Mi cùng Bình Yên Z-Tiger hai người đều là không nói. Liền nặng nề trở về khuyên thành Z-Tiger một câu. Không tệ, sự thật tựu là như thế. Ta nghĩ tới ta biết rõ ai vậy trưởng ấm rồi. Ngữ Yên Mỹ Mi trầm mặt thật lâu về sau đột nhiên mở miệng mà nói. Ngữ xé trời kinh. Mọi người ở đây ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Ngữ Yên Mỹ Mi mà đến. Hạo sắc càng là giống như ruột mi trực tiếp xuất hiện tại Ngữ Yên Mỹ Mi trước người. Trong mắt sốt ruột thần sắc mặc dù là mù lòa đều có thể cảm giác được. Nếu như ta không có đoán sai, đây cổ Phật nhất tộc chính giữa cường giả lưu lại trưởng ấm. Ngọc Đài thời điểm, chín thần vương truyền thừa chính giữa có người cùng cổ Phật nhất tộc kết giao rất thân. Ta từng nghe đã từng nói qua cổ Phật nhất tộc chính giữa có loại bí thuật. Loại này bí thuật nếu có 8 gã dùng cùng cảnh giới chi nhân liên hợp thi triển, liền có thể phát huy ra rất cao một trọng cảnh giới lực lượng. Một trưởng vạn dặm. Loại này khủng bố lực lượng, chỉ có trong truyền thuyết thần vương mới có thể đủ tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng. Ngữ Yên Mỹ Mi hướng về mọi người mà nói. Thế nhưng mà cổ Phật nhất tộc chính giữa làm sao có thể có 8 gã dùng thánh nhân. Tại đây sau thái cổ thời đại, nếu như cái kia cái thế lực có 8 gã thánh nhân đủ để quét ngang hồng hoang rồi. Khuyên thành Z-Tiger vẻ mặt chấn động vô cùng mở miệng mà nói. Không. Ta tại Ngọc Đài thời điểm đích sư tôn đã từng nói với ta một câu như vậy lời nói. Hồng hoang. Rất lớn rất lớn. Ngữ Yên Mỹ Mi vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nói. Nơ. Điểm ấy ta đồng ý. Nhất định không nên xem thường những cái kia theo thái cổ chính giữa di tồn xuống cổ xưa chủng tộc. Vẹn vẹn ta biết. Viễn cổ long tộc nhất mạch chính giữa liền có đến thiếu cửu tôn dùng thánh long trên đời. Mà cổ Phật nhất tộc có thể cùng long tộc đặt song song trở thành bát đại cổ tộc một trong. Có thể tìm ra 8 tôn thánh nhân liên thủ một kích cũng không phải là không được đấy. Bình Yên Z-Tiger chính là phượng hoàng nhất tộc chính giữa thần nữ. Đối với những này viễn cổ chủng tộc tình huống hiểu rõ nhất, lời nói tự nhiên làm cho người tin phục. Hắc ám đại thế hàng lâm, đại đạo sống lại, thiên đạo khống chế càng phát suy yếu. Đại loạn chi tướng, đại loạn chi tướng a. Địa câu tử nghe được chúng nữ ở giữa thảo luận, đột nhiên tầm đó phát ra một tiếng vô cùng cảm khái. Hạo sắc tiểu tử, ngươi cũng không cần phải gấp. Nếu như ta không có đoán sai, cái này bị hủy diệt mà mất có lẽ chỉ là một tòa không thành. Chờ một chút một lát, mà lại chờ ta thi pháp triệu ra cái này phiến đại địa linh thần hỏi thăm thoáng một phát. Địa câu tử không đều mọi người có chỗ phản ứng. Cả người liền như là nhảy đại thần đắm chìm đến nhà mình bí thuật chính giữa. Lại là nhảy về phía trước vẩy nước. Lại là niệm chú hát kinh mở ngoặt tròn trải qua. Tại mân mê trọn vẹn tiểu sau nửa canh giờ, địa câu tử cả người mạnh mà dừng lại. Một chầu, ngón tay một trong điểm màu vàng đất quang điểm theo ngón tay chui vào đến lòng đất chính giữa mà đi. Trọn vẹn mấy chục cái thời gian hô hấp. Mọi người ở đây cơ hồ chờ đợi không kiên nhẫn thời điểm. Một đám khói vàng theo mặt đất chi mềm rủ xuống phiêu khởi. Cuối cùng nhất hóa thành một cái đỉnh đầu vai nam. Bộ lông tu hoàng cổ quái chi nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người. tiểu thần thổ tư bái kiến địa tôn sư, bái kiến chư vị đại tiên. Theo lòng đất chính giữa toát ra người này cổ quái chi nhân. Tuy nhiên kỳ dị, nhưng lại cực kỳ hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Vô cùng khiêm tốn ở trước mọi người hành lễ. Địa câu tử tiện tay bãi xuống, không kiên nhẫn mà nói. Không cần nhiều như vậy lại nhảy. Đem gần đây mấy tháng nổi nơi đây phát sinh hết thảy nói cho ta biết các loại. Thời gian rất quý quý. Tranh thủ thời gian nói. Tóc vàng quái gì thổ ti kinh sợ, liền vội mở miệng mà nói. Hồi bẩm địa tôn sư. Ngươi nhưng là phải hỏi thăm đoạn thời gian trước cổ thánh Phật đồ ở chỗ này cái kia một hồi giáo hóa sự tình. Không thể không nói. Địa câu tử những cái kia kỳ lạ quý hiếm cổ quái thuật pháp cực kỳ có tác dụng. Người này thổ ti đích thoại ngữ rất nhanh liền đưa tới mọi người chú ý. Ước chừng tại 4 tháng trước, hồng hoang phía bắc thần bí tinh không chi lộ mở ra. Nơi đây vốn có 100.000 tên đại tiên toàn bộ tiến về trước hồng hoang phía bắc mà đi. Sau đó trong 1 tháng, Tây Phương thổ ti đến nói, đem có cổ thánh Phật đồ đến đây nơi đây giáo hóa. Về sau tiểu thần liền hết thảy không biết rồi. Nếu không có địa tôn sư bí pháp triệu hoán, tiểu thần sợ hôm nay như cũ không biết giải quyết thế nào rơi vào hỗn độn. Người này thổ ti cũng là ngôn ngữ ngắn gọn. Dăm ba câu tầm đó liền đem mấy tháng tới đây địa chỗ chuyện đã xảy ra rất nhanh hướng chúng nhân nói đến. Có mấy cái con lừa chọc tới đây địa. Địa câu tử cũng không phải khách khí, há miệng liền đem những cái kia thánh Phật sáng chức không đáng một đồng mà nói. Hồi bẩm địa tôn sư cùng sở hữu 8 gã cổ thánh Phật đồ. Người này thổ ti nói xong, mọi người toàn bộ xa vào đến yên tĩnh chính giữa. Thật lâu, người này thổ ti nhìn thấy không có chính mình sự tình gì. Liền lén lút hóa thành một đám khói vàng không có xuống mặt đất chính giữa. Mà cả chuyện cũng bắt đầu minh. Mà lúc này, Hạo Sắt cũng dần dần chưa từng so cực kỳ bi ai chính giữa tỉnh táo lại. Huy kiếm chặt đứt trong lòng mình gần đây càng phát phiền nóng nảy tâm niệm. Toàn lực vận chuyển trong cơ thể một điểm ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn chính giữa hóa sinh mà ra thần bí chữ tình. Điểm một chút vầng sáng khí tức tại Hạo Sắt đáy lòng chảy xuôi mà qua. Lại để cho Hạo Sắt trong lòng lo lắng dần dần dẹp loạn. Lại nói địa câu tử, ngươi chiêu thức ấy rất tuấn tú a, từ nơi này học được hay sao? Trước kia như thế nào không gặp ngươi thi triển qua? Cảm ứng được kiếm đều chúng nữ an toàn khí tức. Hạo Sắt lần nữa trở lại một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng. Hướng về địa câu tử trêu chọc mà nói. Địa câu tử vẻ mặt hắc tím cho Hạo Sắt vung một cái liếc mắt, mở miệng mà nói. Thôi đi ra ơi, lão phu bí thuật khá nhiều loại. Ngươi mới thấy qua mấy cái, hừ. Hạo Sắt cùng địa câu tử đấu võ mồm. Ngược lại là ngữ yên mỹ mi phảng phất nghĩ tới điều gì. Trước một bước, có chút lôi kéo chắc chắn Hạo Sắt cánh tay. Hướng về địa câu tử dịu dàng thi cách lễ mở miệng mà nói. Tiền bối hẳn là chuyển sinh chi nhân. Địa câu tử mặt có chút nghiêm chỉnh, nhìn ngữ yên mỹ mi liếc, nói. Rốt cuộc là ngọc đài chính giữa đi tới nữ tử, nguyên một đám kiến thức xa xỉ thông minh vô cùng á. Địa câu tử nghe được lời này thật cũng không có châm chọc ý tứ. Ngược lại cho người một loại thế sự xoay vần cảm giác. Phảng phất trong nháy mắt này. Địa câu tử là một gã theo viễn cổ chính giữa đi ra trí giả. Làm cho lòng người sinh kính sợ. Bà mẹ nó. Khiến cho cùng thật sự đồng dạng. Nói ngươi béo. Ngươi còn dắt ta đi. Tranh thủ thời gian hướng hồng hoang phía bắc. Mẹ. Tại đã không có giải chuyện đã xảy ra trước khi. Trong nội tâm luôn chít bông đấy. Tiểu vương bát đàn. Một chút cũng không hiểu được kính già yêu trẻ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngày hôm nay bản đại sư với ngươi solo. Trên bầu trời mấy đạo thần quang xẹp qua. Chỉ chừa địa câu tử không cam lòng tiếng gầm kích thích tầng tầng bụi sương mù. Chương 531. Một đường song song, Hạo Sắt mọi người dùng một loại gần như điên cuồng tốc độ chạy tới hồng hoang bắc vực chính giữa. So sánh với trong vực cái kia đầy trời tu sĩ khắp nơi bay múa tình huống. Tại bắc vực chính giữa, đập vào mắt tối đa đúng là đầy trời bích lục. Man sơn sông rộng chi khắp nơi đều hiện đầy một loại xanh tùm rừng rậm. cổ thụ che trời. Rễ cây một mực đâm vào vô tận đại địa chính giữa. Mà ở cái này mảnh đất vực chi, chính thức chi phối lấy không phải nhân loại tu sĩ, cũng không phải thái cổ chủng tộc, mà là tùy ý có thể thấy được những cái kia yêu tộc chi nhân. Nghĩ đến yêu tộc, Hạo Sắt liền không tự chủ được nghĩ tới đã từng cái kia một cái thể non hẹn biển gần như yêu nghiệt xinh đẹp bạch nho nhỏ. Bạch hổ nhất tộc, tại toàn bộ yêu tộc chính giữa có hết sức quan trọng địa vị. Hằng Lâm từng đắt là man hoang thần thành. So sánh với tại năm hoang giới thời điểm cái chủng loại kia rung động. Cái này tòa vốn là thành thần thành thì tại hồng hoang cái này đại thế giới chính giữa đã tại cũng không coi là cái gì. Chỉ là lịch sử tương đối mà nói tương đối đã lâu mà thôi. Tiến vào Bắc vực, Hạo Sắt bọn người chạm thứ nhất là được đi tới man hoang thần thành chính giữa. Theo năm đó trí nhớ, tại tốn hao một ít linh thạch về sau, Hạo Sắt chờ người bất ngờ đã tìm được Hạo Sắt từng đã là cái kia yên lặng thị trấn nhỏ. An tường hoàn cảnh như trước chưa từng biến hóa. Chỉ là thị trấn nhỏ mọi người đã đối với tu hành sự tình lại không cái gì ngạc nhiên. Mạn Thiên Phi Vũ Thần Tiên đắt lại để cho mọi người thấy nhưng không thể trách rồi. Nhẹ nhàng phật qua đầu trấn cử tảng đá xanh. Hạo Sắt thức hải chính giữa đã từng qua lại từng màn thời gian tốt đẹp như là điện ảnh hiện lên. Mẫu thân ngọt ngào nét mặt tươi cười. Phụ thân thanh âm nghiêm nghị. Gia gia hiền lành thái độ. Nai nai yêu mến hành động. Hết thảy đều cho Hạo Sắt để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Ôm ấp lấy tiểu Hạo Tư, Hạo Sắt tràn đầy dáng tươi cười chỉ trỏ địa vi mọi người giới thiệu cái này thì trấn nhỏ từng cọng cây ngọn cỏ, mà khuyên thành Zep Tiger, ngữ yên mỹ mi, bình yên Zep Tiger, đều có thể cảm giác được Hạo Sắt trong nội tâm cái kia nhất nhu nguyễn địa phương. A Sắt tương lai vô sự, chúng ta tự về tới đây ẩn cư. Ngữ yên mỹ mi trước hết nhất đi vào Hạo Sắt một bên, ôm ấp lấy Hạo Sắt một cái cánh tay ôn nhu mà nói. Nơ, ta rất thích tại đây hết thảy, như vậy yên lặng tường hòa, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc đấy. Khuyên thành Zep Tiger tốt không muốn làm cho ôm Hạo Sắt một cái khác cái cánh tay mà nói. Còn có ta, ta đã là người của ngươi rồi. Dựa theo ta Phượng Hoàng nhất tộc quy củ, nếu như ngươi vứt bỏ ta, ta toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc đều nhiều thế hệ cùng ngươi không ngớt đấy. Bình yên Zep Tiger nhìn xem lưỡng bên ngoài hai nữ cùng Hạo Sắt thân mật động tác. Trong nội tâm đột nhiên bay lên một loại vị chua cảm giác. Từ phía sau ôm cổ Hạo Sắt, thổ khí như lan ở Hạo Sắt cái cổ đằng sau mà nói. Tuy nhiên đã sớm liệu đến tam nữ ở giữa ở chung cần một cái thời gian đến mài hợp. Nhưng là Hạo Sắt còn không có nghĩ đến loại tình huống này xuất hiện. Tuy nhiên sáu khỏa mềm nhô nhô nửa vòng tròn hình chống đỡ tại Hạo Sắt thân lại để cho Hạo Sắt nhưng lại rất thoải mái. Nhưng là tam nữ tầm đó loáng thoáng cái chủng loại kia đối chọi gay gắt khí chàng như cũ lại để cho Hạo Sắt trong nội tâm không ngừng nhảy loạn. Ha ha, ha ha, không bằng chúng ta trước đi xem ta đã từng sinh ra địa phương tốt. Hạo Sắt bất động thanh sắc theo tam nữ ôm chính giữa giấy rùa đi ra. Một tay ôm tiểu Hạo Tư. Một tay kề vai sát cánh kéo qua địa câu tử mà đến. Địa câu tử. Đoán chừng còn chưa từng gặp qua sinh ta dưỡng chỗ của ta. Đi một chút đi. Ta thỉnh ngươi đi nhà của ta uống rượu. Ông nội của ta chôn giấu mấy trăm năm hào tửu. Địa câu tử cho Hạo Sắt liếc mắt. Xem như không có tại chỗ vạch trần Hạo Sắt cái này kỳ nát vô cùng lấy cớ. Nương theo lấy phong cách cổ xưa đá xanh đường đi dần dần tại mọi người dưới chân chảy xuôi mà qua. Một tòa cực kỳ cổ điển ấm áp bốn hợp tiểu viện xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn qua trước cửa không nhiễm một hạt bụi bóng loáng thềm đá. Chẳng bao lâu sau chính mình bị lão ba đánh qua hơi rừng sau một mình ngồi ở chỗ nảy sinh khí. Mẫu thân ngồi ở bên cạnh tự an ủi mình tràng cảnh không tự chủ được ở Hạo Sắt thức hải chính giữa chớp động lên. Mọi người thấy lấy đột nhiên ngốc trệ xuống Hạo Sắt. Có thể tinh tường vô cùng cảm giác được Hạo Sắt thân cái loại này nồng đậm tưởng niệm khí tức. Mẫu thân, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi. Thiên hạ ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. À. vĩ đại nhất yêu là mẫu thân yêu. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, Hạo Sắt đều vĩnh viễn không cách nào quên mẫu thân cái kia xinh đẹp dung nhan. Thanh âm ôn nhu, bàn tay run nhẹ nhẹ ở trên hư không chính giữa ở chỗ sâu trong, tại chạm đến thức hải chính giữa mẫu thân trước người thời điểm, nhưng lại thời gian dần trôi qua ngừng lại. Hạo Sắt sợ rách nát rồi cái này một tờ mỹ hảo nhớ lại. Mặc dù chỉ là nhớ lại, cũng là như thế xa không thể chạm. Nương theo lấy thời gian dần dần trôi qua, Hạo Sắt cười khổ theo nhớ lại chính giữa thanh tỉnh đủ đến. Quay đầu vừa vặn trông thấy tam nữ nhu tình vô hạn đang nhìn mình. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi vô cùng thỏa mãn, đem tiểu hảo tư nhẹ nhàng buông, dùng sức đem tam nữ ôm vào ôm ập chính giữa. Không phải ly khai ta, vĩnh viễn không phải ly khai ta. Giờ khắc này Hạo Sắt thân cái loại nầy sát phạt vô số vô song kiếm đạo cường giả khí tức toàn bộ tiêu tán ra, phảng phất là một cái yếu ớt hài tử đồng dạng chăm chú mà đem tam nữ ôm vào trong ngực. Tam nữ tại thời khắc này cũng đồng dạng yên tâm trong lẫn nhau phân cao thấp cái chủng loại kia thái độ. Toàn bộ nhu tình vô hạn ở Hạo Sắt thân nhẹ nhàng mà vỗ. Phụ thân, mẫu thân, ta cũng muốn ôm, ta cũng muốn ôm. Vừa lúc đó, tiểu Hạo Tư kiếng chân đến vừa mới tốt bắt được Hạo Sắt góc áo chi, trong miệng non nớt kêu. Ha ha ha ha, tốt, con trai bảo bối của ta, đến, phụ thân ôm. Hạo Sắt cùng tam nữ không bỏ tách ra, cười lớn một bà ôm lấy tiểu Hạo Tư. Miệng rộng tại tiểu Hạo Tư bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hôn một cái, chọc cho tiểu Hạo Tư khanh khách cười không ngừng. A Sắt, ta cũng phải vì ngươi sinh con trai. Không biết như thế nào, Ngữ Yên Mỹ Mi nhìn xem Hạo Sắt cùng tiểu Hạo Tư thân cận bộ dạng, không tự chủ được thốt ra một câu đến. Vừa mới nói xong, Ngữ Yên Mỹ Mi mặt lập tức như là chín quả hồng trở nên đỏ bừng vô cùng. Một hồi thẹn thùng vô hạn, trong nội tâm phảng phất là có một chỉ bé thỏ con toàn bộ trực nhảy. Hạo Sắt cùng Khuyên Thành Z-Tiger, Bình Yên Z-Tiger trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Ngữ Yên Mỹ Mi. Thật lâu, Hạo Sắt mới cười hắc hắc mà nói. Hắc hắc, sinh nhi tử, tốt, ta thích. Hôm nay muộn chúng ta là hơn truyền bá mấy khỏa hạt sống, tranh thủ ngày sau có thể sinh ra một cái mập mạp tiểu tử đến. Mà lúc này, Bình Yên Z-Tiger không vui, mân mê chính mình đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn không vui nhìn xem Hạo Sắt, mở miệng nói ra. Ta cũng muốn với ngươi sinh nhi tử. Lúc này đây, Hạo Sắt một đoàn người thoáng có đi một tí chuẩn bị, ngược lại vô cùng hung hăng càn quấy tuyên ngôn, lại để cho thị trấn nhỏ chi khoảng cách xa hơn một chút một ít mọi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Nguyên một đám rối dài cổ hướng về Hạo Sắt bọn người phương hướng trông lại, muốn xem xét như thế dũng cảm đích thoại ngữ là từ đâu ra cô nương trong miệng nói ra được. Hạo Sắt cười hắc hắc, lặng lẽ tại Bình Yên Z-Tiger bên tai nói ra. Phượng hoàng tộc sẽ không cả đời một ổ tiểu Hạo Sắt. Bình Yên Z-Tiger xinh đẹp lông mày dựng thẳng trọn, tức giận vô cùng nhìn xem Hạo Sắt mà nói. Ngươi không vui à, ta muốn sinh một ổ, cả đời một ổ. Lúc này đây càng thêm rung động đích thoại ngữ trực tiếp lại để cho thị trấn nhỏ chi mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Lập tức bắt đầu có chút đáng thương Hạo Sắt rồi. Mà Bình Yên Z-Tiger nhưng như cũ là một bức lão nương tựu là như thế khóc lóc om sòm bộ dạng, lại để cho Hạo Sắt không có biện pháp, đành phải đem Bình Yên Z-Tiger ôm đến trong ngực hung hăng địa hôn một cái. Nói, hảo hảo hảo, sinh, đêm nay tựu sinh như thế nào đây? Tam nữ một nam, chính thảo luận lấy trăm năm chồng người sinh sôi nảy nở đại kế. Đột nhiên một gã tướng mạo thanh tú vô cùng bé trai đi vào Hạo Sắt một đoàn người không xa chỗ. Nhút nhát e lệ địa nhìn xem Hạo Sắt, tái nhìn một chút trong tay sớm đã tóc vàng bức họa cuộn tròn, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hướng về Hạo Sắt mở miệng hỏi. Thực xin lỗi quấy giày thoáng một phát, xin hỏi ngài là Hạo Sắt công tử sao? Thanh tú bé trai thanh âm lập tức lại để cho Hảo Sắc một đoàn người chú ý lực theo sinh sôi nảy nở đại kế sự tình chi có chỗ chuyển di. Đồng loạt địa nhìn phía người này tiểu nam hài. Ánh mắt của mọi người lại để cho người này tiểu nam hài mặt càng thêm đỏ bừng một mảnh. Bất quá cái này tiểu nam hài hay vẫn là cố lấy dũng khí đến. Cố gắng nhìn về phía Hảo Sắc. Nơ đúng vậy a, ta chính là Hảo Sắc, tiểu bằng hữu ngươi tại sao biết ta sao? Hảo Sắc kinh ngạc vô cùng địa hướng về tiểu nam hài hỏi. Phịch, tên kia tiểu nam hài tại xác nhận Hảo Sắc thân phận về sau. Đột nhiên tầm đó phịch một tiếng quỳ gối Hảo Sắc trước người. Trong mắt nước mắt như là bức rèm che cuồn cuộn rơi xuống. Hảo Sắc lão gia, xin ngài cứu cứu tiểu thư. Tiểu nam hài khóc âm rất đậm hướng về Hảo Sắc điên cuồng dập đầu ngẩng đầu lên. Hảo Sắc vẻ mặt kinh ngạc. Tiện tay một đạo kiếm lực đem người này tiểu nam hài nâng dậy. Không để ý bên cạnh tam nữ cực phú sát khí ánh mắt. Hướng về tiểu nam hài mở miệng hỏi. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Ngươi thì tại sao như vậy bảo ta? Hảo Sắc lão gia. Nô tài Bạch Linh. Gia mẫu là Bạch Nương Tử. Tiểu thư là ta yêu tộc công chúa. Ngài nhất định phải cứu cứu tiểu thư. Gia mẫu ly khai thời điểm từng nói. Hảo Sắc lão gia nhất định sẽ tới nơi này. Lại để cho có nô tỳ cách này chờ đợi lão gia đến đây. Lão gia chỉ có ngài có thể cứu được tiểu thư. Nô tài cầu van xin ngài. Bạch Linh là con gái chi thân giả trang nam tử. Mọi người tự nhiên có thể nhìn ra được. Nhưng là Bạch Nương Tử cái tên này tại Hảo Sắc thức hải chính giữa hiện lên. Đã từng thị trấn nhỏ chi cái con kia cùng người thế tục mến nhau Bạch Xà Tinh tại Hảo Sắc thức hải chính giữa tự động thoáng hiện ra. Như vậy Bạch Linh trong miệng tiểu thư là nho nhỏ. Nho nhỏ làm sao vậy? Hảo Sắc mặt đột nhiên biến sắc, kích động vô cùng hướng về Bạch Linh mà nói. Có lẽ là Hảo Sắc vô tình ý ở giữa khí tức làm cho Bạch Linh có chút sợ hãi. Bạch Linh mặt thần sắc lần nữa trở nên sợ hãi vô cùng. Nhưng nhớ tới chính mình tiểu thư tình huống. Hay vẫn là cố gắng cố lấy dũng khí hướng về Hảo Sắc mở miệng mà nói. Tinh không cổ lộ tại yêu tộc chính giữa xuất hiện. Trong tộc chúng nhiều cường giả bức bách lão gia gả ra tiểu thư. Lão gia một nhà đã bị giam lỏng tại cầm thú hải bạch hổ trong nội cung. Gia mẫu từng nói. Chỉ có Hảo Sắc lão gia mới có thể cứu được tiểu thư. Một đạo xung thiên kiếm ý theo Hảo Sắc đỉnh đầu phá vỡ mà vào thương không. Lóe lên mà hiện. Rất nhanh liền bị Hảo Sắc thu liếm ra. Chỉ là Hảo Sắc mặt thần sắc bắt đầu trở nên hung lệ vô cùng. Tiện tay mở ra cửa sân. Mang theo mọi người tiến vào trong nhà. Đem kỹ càng tình huống nói cùng ta nghe. Ta muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn có. Ta ngược lại muốn nhìn là ai lá gan như vậy mập. Dám đụng đến ta Hảo Sắc nữ nhân. Chương 532. Vô luận tại năm hoang giới hay vẫn là tại hiện nay hồng hoang đại thế. Yêu tộc. Vẫn là toàn bộ tu hành giới chính giữa là đặc biệt nhất một mực tu hành chi sĩ tồn tại. Bọn hắn bình thường ẩn giấu ở man sơn sông rộng chính giữa. Cơ hồ chưa bao giờ tham dự qua bất luận cái gì tu hành giới chính giữa tranh đấu sự tình. Nếu như không phải ngôi sao chi lộ xuất hiện. Hảo Sắc tin tưởng. Mặc dù tiếp qua 1000 năm. 1000 năm. Yêu tộc chi nhân cũng căn bản sẽ không bị liên lụy đến hồng hoang tranh đấu chính giữa. Tại đây hồng hoang bắc vực mấy ước vạn dặm thổ địa chính giữa. Có vô số yêu thú hóa sinh thành tiên. Bọn hắn tại vô số tái tuế nguyệt chính giữa tạo thành một cái cùng nhân loại. Cổ tộc tương tự tu hành giới. Cái kia chính là cầm thú hải. Không giống với nhân loại cổ tộc tu hành giới chính giữa vạn gia tranh đấu. Tại suốt hàng tỷ yêu tu chính giữa. Chỉ có 5 tộc là yêu tộc chính giữa công nhận kẻ thống trị cùng thủ hộ giả. Một đời một đời. Theo thái cổ truyền thừa mà xuống. Cơ hồ vĩnh viễn chưa từng cải biến qua. Yêu tu cùng thái cổ hung thú bất đồng. Hung thú ngang ngược hung tàn. Nhưng yêu tu lại linh thức tươi sáng. Cùng người tương tự. Vô luận là thanh long nhất tộc, bạch hổ nhất tộc, chu tước nhất tộc hay vẫn là huyền vũ nhất tộc. Ở thế tục chính giữa đều bị mọi người xưng là thủ hộ thần thú. Bọn hắn có cùng thái cổ hung thú lực lượng cường đại, nhưng lại có được lấy thái cổ hung thú không sở hữu một khỏa thông linh chi tâm. Mà bạch nho nhỏ, tựu là yêu tộc chính giữa bạch hổ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng con gái. Tựu tương đương với một cái vương quốc chính giữa duy nhất công chúa. Tối thiểu nhất, tại yêu tộc thổ địa chi, cho tới bây giờ chưa từng có người dám tại đối với bạch hổ nhất tộc chi nhân hạ qua độc thủ. Huống hồ bạch nho nhỏ mẫu thân chính là thiên hồ nhất tộc chính giữa thiên phú mạnh nhất, thành tựu lớn nhất một gã cường giả. Có bạch hổ nhất tộc cùng thiên hồ nhất tộc trèo trống, theo như lẽ thường đến nói, căn bản sẽ không xuất hiện bị người bức hôn tình huống. Nhưng mà sự thật tựu là như thế. Thần bí tinh không cổ lộ tựu như vậy lén lút xuất hiện tại bạch hổ nhất tộc lãnh địa chính giữa. Mấy chục vạn trượng cửu thải hào quang ở trên hư không chính giữa trọn vẹn lóng lánh mấy tháng lâu, làm cho cả yêu tộc chính giữa đều rất nhanh biết được cái này một tin tức. Thậm chí, tin tức này càng là rất nhanh truyền đến hồng hoang chính giữa tất cả thế lực lớn cổ tộc, thậm chí nhân loại tu sĩ trong tay. Tại một cổ rắc rối phức tạp dường gì thế lực thôi đồng phía dưới, cho tới nay cùng bạch hổ nhất tộc gây nên thanh long nhất tộc liên hợp huyền vũ nhất tộc, cùng với yêu tộc chính giữa những cái kia cổ xưa thần thú chủng tộc, triển khai một hồi nhằm vào bạch hổ nhất tộc áp bách. Tinh không cổ lộ tại tất cả thế lực lớn trong điển tịch đều từng có qua kỹ càng ghi lại. Đây là một đầu thái cổ thánh hiền, thần vương đi thông thần bí vũ trụ thâm sử con đường. Từ xưa đến nay có vô số tên cường đại tu sĩ tại tiến vào đến tinh không cổ lộ về sau tìm được thái cổ thánh nhân, thần vương, thậm chí đại đế bộ phận đạo thống, chính như Lăng Tiêu Thiên Đình. Trong truyền thuyết, đời thứ nhất Thiên Đình chi chủ, tựu là tại tinh không cổ lộ chính giữa kế thừa thái cổ Ngọc Thanh Đại học đế một giọt đại đế chân huyết, cũng đã nhận được thái cổ thiên giới chính giữa lưu lạc ra đế bảo Cửu Long Ngọc Tỷ. Cho nên mới đã có một cái quát tháo sau thái cổ thời đại Lăng Tiêu Thiên Đình. Tinh không cổ lộ thần bí, mặc dù là xưa nhất chủng tộc đều không thể nói rõ. Nó khởi nguyên đã vượt qua mọi người đã biết văn minh. Cũng chính là bởi vì như thế, hồng hoang chi mỗi một lần tinh không cổ lộ xuất hiện, đều sẽ khiến từng tràng cuồng bạo vô cùng gió tanh mưa máu. Vô luận cách đó một cái thế lực đều mơ tưởng độc chiếm tinh không cổ lộ. Ủng có một lần cơ hội như vậy, thậm chí có thể sáng lập ra một có thể so với thái cổ thần vương, đại đế tồn tại. Nhưng mà cái này cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì tinh không cổ lộ đối với mọi người hấp dẫn nếu so với trong tưởng tượng còn muốn cực lớn. Trừ phi là có thể dùng sức một mình rung trời ở dưới đại đế phục sinh. Nếu không, liền không có bất kỳ một cái thế lực có thể độc chiếm tinh không cổ lộ. Lúc này đây, tinh không cổ lộ xuất hiện tại bạch hổ nhất tộc lãnh địa chính giữa, vốn là bạch hổ nhất tộc quật khởi, lột xác một thời cơ. Nhưng là sự thật lại hoàn toàn tương phản. Bạch hổ nhất tộc căn bản không có có thể cùng thiên hạ thế lực chống lại vốn liếng. Mặc dù chỉ là yêu tộc bên trong chính giữa một ít mâu thuẫn tồn tại, liền mấy có lẽ đã lại để cho bạch hổ nhất tộc bắt đầu có chút sức đầu mẻ chán khuynh hướng. Nhưng vô luận như thế nào, bạch hổ nhất tộc chính là yêu tộc chính giữa năm đại chúa tể lực lượng một trong số đó. Thanh long nhất tộc, huyền vũ nhất tộc chờ phần đông yêu tộc cử nhiệt tuy nhiên nhằm vào bạch hổ nhất tộc thời điểm hùng hổ dọa người, nhưng lại cũng không dám đơn giản khơi mào bạch hổ nhất tộc chính thức lửa giận. Tại đủ loại mâu thuẫn dây dưa phía dưới, bạch hổ nhất tộc cùng những này cường hoàng yêu tộc tầm đó nhất định phải tìm kiếm ra một cái có thể đạt thành giảm sóc địa phương. Mà bạch nho nhỏ tồn tại, tự nhiên mà vậy liền trở thành giải quyết cái vấn đề này tốt nhất lựa chọn. Vô luận là tại khi nào gì đấy, bất luận cái gì thế giới, chính trị quan hệ thông gia là vĩnh viễn không cách nào tránh khỏi một loại tồn tại. Dù là ngươi là một gã tiên nhân, bạch nho nhỏ mỹ mạo tại yêu tộc chính giữa là mọi người đều biết. Thậm chí hắn phương danh nếu so với mẹ hắn thân càng thêm chói mắt. Cái này cũng đưa đến yêu tộc chính giữa tất cả thế lực lớn tầm đó người trẻ tuổi lẫn nhau tranh đoạt. Tại nơi này mới cố giao tiếp thời đại, Những người tuổi trẻ này tại riêng phần mình thế lực chính giữa quyền lực càng lúc càng lớn. Cùng Bạch Hổ nhất tộc ở giữa quan hệ thông gia. Mỹ nhân cùng Cường Đại Minh cùng với vô cùng chỗ tốt đều muốn bị nắm trong tay. Thanh Long nhất tộc Thanh Luân. Huyền Vũ nhất tộc Quy Cây. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc Hách Liên Bất Bại vân vân, rất nhiều yêu tộc thanh niên cường giả điên cuồng tụ tập đã đến Bạch Hổ nhất tộc lãnh địa chính giữa. Những người tuổi trẻ này đại biểu cho không chỉ có là nguyện vọng của mình, càng là những người này sau lưng những cái kia thế lực cường đại đích thoại ngữ. Dù cho cộng đồng nhằm vào Bạch Hổ nhất tộc Minh, lại là cộng đồng muốn sắt tay Bạch Hổ nhất tộc tranh đoạt đối thủ. Bạch Nho nhỏ hôn sự bị bày tại Bạch Hổ nhất tộc nghị sự bàn. Nho nhỏ phụ thân mặc dù quý vi tộc trưởng, nhưng loại tình huống này đối với Bạch Nho nhỏ hôn sự cũng căn bản không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào cùng quyết định. Bởi vì đây là đại thế. Đem làm hảo sắc bọn người đuổi tới Bạch Hổ chi thành chính giữa thời điểm, Bạch Hổ nhất tộc chính giữa cũng tuyên bố ra có quan hệ Bạch Nho nhỏ hôn sự cuối cùng nhất, quyết định dùng yêu tộc chính giữa xưa nhất truyền thống. Thú tranh giành đến quyết định. Cái gọi là thú tranh giành là được chỉ tại thiên nhiên thú một trong mạch chính giữa. Cường đại nhất thú vương mới có ưu tiên lựa chọn phối ngẫu quyền lực. Không có quá nhiều cái gọi là quy tắc. Tại tinh không cổ lộ cởi mở trước khi một thời gian ngắn chính giữa. Bất kể thủ đoạn, bất kể sinh tử, chỉ có cuối cùng nhất người thắng mới có thể trở thành Bạch Nho nhỏ vị hôn phu. Mà cái này nhất tộc cũng đem trở thành cùng Bạch Hổ nhất tộc cộng đồng khống chế tinh không chi lộ chúa tể giả. Tinh không cổ lộ vô cùng cổ xưa, chỉ có thể thừa nhận được số lượng có hạn tánh mạng tiến vào. Một khi siêu việt số này giá trị, như vậy tinh không cổ lộ liền sẽ trực tiếp tiêu tán trên thế gian. Thẳng đến không biết một số năm sau, mới có thể lần nữa tùy cơ hội xuất hiện tại hồng hoang chính giữa mố hẻo lánh. Cho nên, chỉ cần Bạch Hổ nhất tộc có thể tìm được một cái phù hợp minh, liền đủ để chiếm trước trên nước, nắm giữ chủ động. Tại phần đông tiến vào tinh không cổ lộ thế lực chính giữa đạt được lớn nhất một phần bánh ngọt. Đồng dạng, cùng Bạch Hổ nhất tộc cộng đồng liên minh thế lực, cũng đem được hưởng cộng đồng đãi ngộ. Cái này đồng dạng cũng là đại thế. Hiện nay, toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc chính giữa, không có gì ngoài hồng hoang chính giữa từ bên ngoài đến tất cả thế lực lớn chủng tộc chính giữa tuổi trẻ cường giả. Sở hữu tất cả yêu tộc chính giữa mọi người đều lâm vào một mảnh hỗn loạn chính giữa. Bàng bạc chiến đấu tùy ý có thể thấy được. Lạnh như băng tập sát diễn biến thành chuyện thường ngày. Không có thủ đoạn, không có quy củ. Hết thảy chỉ vì lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà ở không ngớt không ngừng tranh đấu chính giữa, hảo sắc gặp được một cái cực kỳ ngoài ý người quen Thánh Không Lo. Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa thần bí nhất một cái thần tử. Chưa bao giờ tại mọi người trước mặt biểu hiện ra qua sự cường đại của mình. Nhưng lại chưa từng có bị người nhóm. Đám bọn họ hoài nghi tới kỳ thật thực lực. Mặc dù những cái kia cổ tộc chính giữa cực kỳ tôn quý thần tử thiên kiêu, cũng cho tới bây giờ đều là tránh cho lấy cùng hắn đối diện. Tại trận này chàng tàn khốc vô cùng tranh đấu chính giữa, tùy ý có thể thấy được từ bên ngoài đến thế lực biến thành yêu tộc lý tưởng nhất đồng minh người. Thánh Không Lo cùng Thanh Long nhất tộc chính giữa Thanh Luân tổ hợp đã trở thành toàn bộ Bạch Hổ chi thành chính giữa cực kỳ chói mắt vô địch tổ hợp một trong. Mà ở Bạch Hổ chi thành mặt khác một góc chỗ, Huyền Vũ nhất tộc Quy Cây cùng thần tộc Tím Thiên Quân tổ hợp cũng đồng dạng chúa tể một mảnh chiến trường. Sở hữu tất cả yêu tộc tranh đấu lấy chính giữa cường đại nhất tam phương thế lực, chỉ còn lại có Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa Hách Liên Bất Bại lẻ loi một mình chiến đấu hăng hái. Nhưng là dù vậy, Hách Liên Bất Bại cũng là cả Bạch Hổ chi thành chính giữa cực kỳ chói mắt một phương tồn tại. Hảo sắc tiến đến cũng không có khiến cho quá nhiều yêu người trong tộc chú ý. Một gã hỏi linh tiên tri cảnh tu sĩ phóng đi ra bên ngoài tu hành giới chính giữa có lẽ có thể dẫn tới mọi người một ít tôn trọng. Nhưng là tại đây phong vân kích động Bạch Hổ chi thành chính giữa, mặc dù là bèo bọt nhất tham dự tranh đấu yêu tộc chi nhân, cũng tối thiểu là linh tiên đỉnh phong tồn tại. Loại tình huống này Hạo Sắt cũng không có mất đi lý trí. Tam nữ cùng tiểu Hạo Tư bị Hạo Sắt lưu tại Man Hoang Thần Thành chính giữa. Đi theo Hạo Sắt mà đến. Chỉ có Địa Câu Tử một người. Nhìn xem Bạch Hổ Chi Thành chính giữa liên tiếp không ngừng đại chiến. Địa Câu Tử vẻ mặt chế nhạo cười trộm lấy nhìn về phía Hạo Sắt mà nói. Xú tiểu tử, xem ra lúc này đây tình địch của ngươi rất nhiều a. Hạo Sắt băng hàn lấy khuôn mặt không nói một lời. Thân một cổ như có như không sát cơ như là thực chất nhập vào cơ thể mà ra. Hóa thành một mảnh dài hẹp bộc lộ tài năng giết sạch quấn quanh tại thân thể chung quanh. Có lẽ là loại này đầm đặc sát cơ kích thích Bạch Hổ Chi Thành chính giữa có chút đã đỏ lên mắt yêu tục. Một đạo âm lãnh màu đen thần quang theo trong thành một mảnh phòng ốt bóng mờ chính giữa nổ bắn ra mà ra. Phảng phất là độc xà thổ tín. Nhanh như kinh hồng. Ở trên hư không chính giữa lói lên rồi biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Một thanh tản ra rét thấu xương hàn ý dao găm đã trống giống xuất hiện tại Hạo Sắt cái cổ chi. Hành tử bi chớp động. Lạnh như băng rét thấu xương dao găm đem hư không cắt liệt thành phá thành mảnh nhỏ. Nhưng chỉ là đem Hạo Sắt một đạo hư ảnh quấy tản ra đến. Người này toàn thân đều hất lên một tầng bóng mờ huyền quang ám sát người lập tức đã cảm thấy không ổn. Thân hình tránh gấp. Từng đạo huyền quang thân ảnh ở trên hư không chính giữa nhộn nhạo ra. Một thân hóa thành 10 ảnh. Cấp tốc hướng phía bên ngoài phương hướng chạy thục mạng mà đi. Lúc này thời điểm. Hạo Sắt thân ảnh ở trên hư không chính giữa lần nữa hiện ra. Trong mắt hai đạo sáng chói thần mang ở trên hư không chính giữa hóa thành một đạo kiếm hình màu đen tia chớp. Làm cho một phương hư không sụp đổ. Tên kia huyền quang thân ảnh chân thân bị ép theo hư không chính giữa ngã xuống mà ra. Nhưng mà Hạo Sắt phen này động tác cũng quả thực làm cho người này thích khách trong lòng đích sát ý bị kích phát ra. Cường đại kim tiên pháp tắc như là thần cầu vồng tưới tiêu ở trên hư không chính giữa. Một đầu cực lớn vô cùng huyền thiên thần mãng hư ảnh tại hắn sau lưng bàn trở thành một cái cử đại xà trận. Mờ mịt thần quang chớp động. Một cái bóng mờ thế giới đem Hạo Sắt bao khỏa nhập trong đó. Chương 533. Đây là huyền thiên thần mãng nhất tộc thiên phú thần thông. Bóng mờ lực lượng. Không phải hắc ám. Lại sinh từ hắc ám. Tại thông thiên thần quang đều không thể chiếu rọi địa phương. Người này yêu tộc tu sĩ thân ảnh như là kinh hồng cử mãng. Dùng một loại gần như thuấn gian di động tốc độ xoay quanh lấy. Nó tại cùng đời Hạo Sắt sơ hở. Vô luận bất luận cái gì xà tộc. Đều có được vô cùng tính nhẫn nại. Chạy chu thiên bóng mờ. Không ngừng mà tìm kiếm lấy Hạo Sắt sơ hở. Loại tình huống này. Mặc dù là Hạo Sắt có được tan vỡ hết thảy tan vỡ kiếm mục cũng không cách nào theo trong bóng ma tìm kiếm được người này yêu tộc thích khách. Càng lớn đến. Đối với Hạo Sắt mà nói. Cái này căn bản là một hồi đuôi mù mục đích chiến đấu. Liền một cái cụ thể nguyên nhân đều không tồn tại. Giết sạc kinh thế. Tại một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Đầy trời mờ mịt thần sương mù tại trong hư không điên cuồng bắt đầu khởi động ra. Một đạo rậm rạp thần cầu vồng theo hư vô chính giữa kéo dài mà ra. Như là lưới rắn cấp tốc vô song. Lạnh bút sao găm mang theo tử vong hào quang. Như là một đám lưu quang tại Hạo Sắt trước mặt lập tức hiện lên. Hạo Sắt cái cổ một trong đạo rậm rạp vết máu lan tràn. Cách đó không xa yêu tộc cái kia tên tu sĩ ở trên hư không chính giữa hiển lộ ra chân thật thân ảnh. Rống, vượt quá người này yêu tộc ngoài ý liệu. Cái này mang theo kim tiên pháp tắc tất sát một kích cũng không có làm cho Hạo Sắt nằm xuống. Ngược lại như là khơi dậy một mực viễn cổ hung thú trong cơ thể cất giấu vô tận lửa giận. Ngập trời kiếm ba lăn đáng bát phương. Hạo Sắt biến mất chính mình tan vỡ kiếm mục. Giữa cổ họng vết máu tại ngay lập tức chính giữa khép lại ra. Khủng bố võ đạo linh thức thẩm thấu nhập vô tận hư không chính giữa. Kiếm tinh tránh bầu trời đầy sao điểm một chút. Toàn bộ mờ mịt thế giới chính giữa điểm một chút kiếm quang điên cuồng căng phồng lên đến. Vô cùng vô tận kiếm đạo sát ý như là cắm rễ tại đại địa chính giữa một khỏa sinh mệnh chi thụ. Tại ánh mặt trời thoải mái hạ điên cuồng lan tràn căng phồng lên đến. Mặc dù là kim tiên pháp tắc đan vào mà ra thế giới, cũng căn bản không cách nào thừa nhận chút vượt qua cực hạn lực lượng. Chính như hiện tại, người này yêu tộc tu sĩ, sai lầm lớn nhất tự là tìm hảo sắc cái này quả hồng mềm. Xóa linh tiên chi cảnh sắc ngoài, lộ ra không phải ngọt ngào như tương huyết dịch, mà là có thể thôn phệ hết thảy nham thạch nóng chảy hỏa diễm. Một đạo như là trụ trời kinh thế kiếm quang nhảy vào vô tận bầu trời chính giữa. Toàn bộ Bạch Hổ chi thành sở hữu tất cả tu sĩ đều trong nháy mắt này có chút ngừng động. Không có gì ngoài yêu tộc Tam Đại Thiên Kiêu cùng với Lăng Tiêu Thiên Đình Thánh Không Lo cùng thần tộc Tím Thiên Quân. Rốt cuộc là ai còn có thể có được cường đại như thế mà siêu việt cực hạn lực lượng. Vô tận cầm thú hải Bạch Hổ tộc ở bên trong. Một gã Mỹ luôn tuyệt huyễn nữ tử vô thần rúc vào một gã Mỹ phu nhân trong ngực, như là một đóa u buồn hoa thủy tiên. Tiểu thư, hảo sắc thiếu gia đã đến, ngay tại Bạch Hổ trong thành. Một gã dáng người xinh đẹp phu nhân vội vàng hấp tấp từ bên ngoài nhảy vào Bạch Hổ trong nội cung nhất xâm nghiêm hậu điện. Đúng là lúc trước bị Bạch Nho nhỏ phái man hoang thần thành trông coi hảo sắc tổ phòng Bạch Nương Tử. Bạch Nho nhỏ rúc vào chính mình mẫu thân trong ngực. Nhìn xem vội vội vàng vàng vẻ mặt kích động địa Bạch Nương Tử. Trên trán một vòng tâm động vui sướng có chút lóng lánh. Lập tức một loại khó có thể ức chế u buồn như là thực chất hào quang nhộn nhạo ra. Như thế Mỹ. Làm cho lòng người toái. Lại để cho người không đành lòng. Mẫu thân. Bạch Nho nhỏ có chút ngửa đầu nhìn về phía mẹ ruột của mình mà đi. Bạch Linh Lung. Vài ngàn năm trước toàn bộ yêu tộc chính giữa nghiêng nước nghiêng thành kẻ gây tai họa. Tuế nguyệt trôi qua tại hắn mặt cũng không để lại quá nhiều dấu vết. Không cần Bạch Nho nhỏ thanh đẹp tuyệt luôn. Bạch Linh Lung Mỹ là một loại mỹ hoặc muôn dân trăm họ mỹ Mỹ. Câu hồn đoạt phách sóng mắt trong dần hiện ra một cổ mẫu tính ý nghĩ. Yêu thương. Bạch Linh Lung không đành lòng nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Nho nhỏ mềm mại tóc đen. Ánh mắt mê ly nhìn về phía Bạch Hổ trong nội cung không biết địa phương. Nhẹ nhàng mở miệng mà nói. Nho nhỏ. Mẫu thân rất muốn giúp ngươi. Phụ thân ngươi cũng không giống ngươi đã bị chút nào ủy khuất. Nhưng là ngươi phải biết rằng. Lúc này đây. Sự tình muốn so với chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Bạch nho nhỏ thương tâm không làm nên chuyện gì. Bạch Hổ chi thành bên trong đích đại chiến cũng không có khả năng bởi vì Bạch Nho nhỏ ý nguyện mà dừng lại. Những cái kia nhỏ yếu tu sĩ tại trận này điên cuồng loạn chiến chính giữa bị vô tình địa tẩy trừ mà mất. Gào thét thú trong tiếng hô. Trừ phi buông tha cho. Trừ phi thắng lợi. Nếu không chỗ gặp phải chỉ có một kết quả. Cái kia chính là chết. Như vậy một hồi hỗn chiến. Chỉ dựa vào hảo sắc một người lực lượng căn bản không cách nào từ nơi này đại thế chính giữa trổ hết tài năng. Địa câu tử đang dùng chính mình quay tròn hẹp hòi vi hảo sắc tìm kiếm lấy thích hợp nhất chiến. Tên kia huyền thiên thần mãng hóa thành yêu tộc tu sĩ giờ này khắc này đã bị hảo sắc triệt để rút gân lột ra. Nhỏ máu chiến kiếm tại hỗn loạn chiến đấu chính giữa không ngừng làm ra nhất cuồng bạo công kích. Toàn bộ Bạch Hổ chi thành chính giữa cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ tại giờ này khắc này đều là hảo sắc địch nhân. Hảo tiểu tử. Tại đây tình thế. Thực con mẹ nó loạn. Bất quá theo ta đoán chừng. Những tu sĩ này chính giữa có tuyệt đại bộ phận đều thực sự không phải là vì càng ngươi đoạt vợ. Cuối cùng nhất mục đích. Đoán chừng hay vẫn là tinh không cổ lộ đang tác quái. Phốc. Một khỏa dữ tợn đầu người tại bầu trời chính giữa rơi điểm một chút huyết châu. Đúng có khéo hay không rơi xuống tại địa câu tử trong ngực. Đem địa câu tử rơi xuống kêu to một tiếng. Mà cái này khỏa đầu người tựu là hảo sắc đối với địa câu tử trả lời. Địa câu tử cho hảo sắc trở mình một cái liếc mắt, ném đi trong ngực đầu người, hướng về hảo sắc tiếp tục mà nói. Đã biết rõ những điều này chủ yếu mục đích cũng không phải là vợ của ngươi nhi. Ngươi đại khái có thể tìm người hợp tác, tìm mạnh nhất nhất bị cô lập mà khởi người. Tuy nói địa câu tử người này tức vô sỉ lại hèn mọn bị ủi, nhưng là người già mà thành tinh. Tại đây vô cùng hỗn loạn tình hình mà xuống, hay vẫn là liếc liền nhìn ra trận này hỗn chiến sau lưng đại thế. Cùng với hảo sắc chỗ phải bắt được chủ yếu điểm, Bạch Hổ chi thành chính giữa. đập vào mắt đều là địch nhân. Tại đây hỗn chiến chính giữa, thực lực càng cường, lại càng dễ dàng bị người cô lập ra. Phần đông tu sĩ đều không phải người ngu. Bọn hắn hội liên hợp đem mình không cách nào đối phó mạnh nhất bước ra cuộc ngoại. Sau đó tại trình độ tương đương giữa đám người tranh thủ trổ hết tài năng. Đương nhiên, loại tình huống này cũng sẽ biết làm cho những cái kia cường giả cùng cường giả ở giữa liên thủ. Chính như Thanh Luân cùng Thánh Không Lo tổ hợp. Chính như Quy Cây cùng Tím Thiên Quân ở giữa tổ hợp. Nhưng là cũng không phải là sở hữu tất cả cường giả đều có thể tìm được những cái kia phù hợp và thực lực cường đại minh. Chính như Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc Hách Liên bất bại. Tuy nói chiến lực vô song, hung uy bắn ra bốn phía, nhưng ở liên tục không ngừng yêu tộc cường giả trùng kích phía dưới, Hách Liên bất bại cũng chỉ có thể đủ bắt đầu dần dần thu liếm chính mình thân khí thế. Mà thêm nữa, như là Bạch Trạch, Câu Trần, Đăng Xà, Tất Phương chờ cường hoành thần thú yêu tộc chính giữa đi ra những cái kia cường giả. Tại mấy ngày liền đại chiến chính giữa cũng bắt đầu ý thức được một cái tốt hợp tác đồng bọn tầm quan trọng. Một ít dấu ở Bạch Hổ Chi thành chính giữa những nhân kia. Cổ tộc tu sĩ bắt đầu bị những này yêu tộc chính giữa cường giả dần dần tìm kiếm mà nói. Tại trải qua đơn giản một chút lợi ích câu thông về sau, liền tạo thành nguyên một đám liên minh. Bên kia nhỉ, xem đã tới chưa? Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc, cái kia tóc vàng tiểu tử xem rất cho lực bộ dạng. Hơn nữa nhìn hắn cũng không giống là cái yêu thích sắc đẹp gia hỏa. Đi, cùng hắn nói chuyện. Địa câu tử tại Hảo Sắt bên người không ngừng mà cho Hảo Sắt ra lấy chú ý. Hảo Sắt hoàng kiếm sụp đổ lui một gã đánh út lại yêu tộc tu sĩ. Quay đầu hướng về Hách Liên bất bại phương hướng nhìn thoáng qua. Lập tức trong nội tâm đối với địa câu tử ấn tượng lần nữa rớt xuống ngàn trượng. Bà mẹ nó, cái kia hình như là Hách Liên bất bại. Hảo Sắt hướng về địa câu tử quát. Địa câu tử đào đào lỗ tai, nhìn Hảo Sắt liếc, nghi hoặc mà nói. Đúng vậy a, làm sao vậy? Hoàng Kim Sư Tử Vương, xưa nhất thần để huyết mạch truyền thừa, thiên sinh chiến tộc, loại người này vô cùng nhất xem không sắc đẹp rồi. Có thể thấy cửu nhân không? Hảo Sắt châm chọc vô cùng hướng về địa câu tử giống to mà nói. Có ý tứ gì? Địa câu tử mặt mũi tràn đầy nghi vấn nhìn xem Hảo Sắt. Ta từng tại năm hoang giới đem đệ của hắn đánh thành nguyên hình, đưa cho tốt vận làm sủng vật rồi. Hảo Sắt chiến kiếm không ngừng, vung vẩy ra từng đạo thông thiên triệt địa thần mang kiếm khí, cùng trong thành tu sĩ không ngừng mà chiến đấu lấy. Địa câu tử cái chán chi từng đạo hắc tuyến chảy xuống, dùng một loại khác loại ánh mắt nhìn xem Hảo Sắt mà nói. Bà mẹ nó, mày Ly, loại chuyện này ngươi đều xử lý đi ra. Đã qua sau một khoảng thời gian, địa câu tử lần nữa chỉ vào trong thành một gái như là nữ tử tuấn Mỹ Bạch Trạch nhất tộc cường giả hướng Hảo Sắt mở miệng mà nói. Bạch Trạch thần thú, theo ta được biết cái này nhất tộc tại thái cổ thời điểm ít nhất từng theo qua ba gã đại đế. Cùng hắn hợp tác, tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt đấy. Lúc này đây, Hảo Sắt căn bản liền nhìn đều không tại liếc mắt nhìn, hướng về địa câu tử mở miệng mà nói. Được rồi, ta đã từng đem Bạch Trạch nhất tộc chính giữa một gã xuất thế thiếu chủ đánh thành tàn phế. Ta sợ hãi bị nhận ra à. Địa câu tử lần nữa im lặng. Chỉ có thể đủ hướng về Hảo Sắt duỗi ra một căn ngón tay cái có chút ít châm chọc mở miệng mà nói. Ngươi ngưu so, ta còn cũng không tin hôm nay cho ngươi tìm không thấy một cái phù hợp minh rồi. Cái kia một cái, như thế nào đây? Vài vạn năm cũng không từng xuất thế qua kỳ lân nhất tộc. Cường giả như mây, lục địa thần thú. Hơn nữa mấu chốt nhất là cái này nhất tộc cuối cùng nhất huyết mạch. Chỉ cần ngươi đưa ra đem hơn phân nửa tiến vào tinh không cổ lộ danh ngạch đưa cho đối phương. Tuyệt đối có thể cưới được vợ của ngươi. Lúc này đây đến phiên Hảo Sắt đều bó tay rồi. Không thể không nói. Địa câu tử áng mắt thật sự là tinh chuẩn vô cùng. Chỗ chọn lựa mà ra những này chủng tộc. Đối với Hảo Sắt hợp tác mà nói, đều là cực là thích hợp. Chỉ là, cái này cũng không tốt lắm nói a. Ta đã từng cướp sạch qua một môn phái. theo một chỉ kỳ lân thi thể chính giữa cố ra vài giọt huyết dịch thôn phệ. Kỳ lân nhất tộc nếu như cảm ứng được, sẽ không có vấn đề gì. Hạo Sắt hướng về địa câu tử hỏi. Lúc này đây, địa câu tử triệt để hỏng mất. Dùng một loại khóc không ra nước mắt ánh mắt nhìn xem Hạo Sắt. Ấm ánh lệ quang chớp động. Cuối cùng nhất hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Ngươi lợi hại. Địa câu tử lời còn chưa dứt. Đột nhiên tầm đó tại bầu trời chính giữa một đạo nóng bỏng vô cùng thần hỏa chi quang hướng phía địa câu tử trước mặt mà đến. Chói mắt ánh lửa chính giữa nhúc nhích phần thiên nấu biển khủng bố kim tiên thần tắc. Cùng với một loại liên tục không dứt ngập trời hận ý. Sát ý. Rất rõ ràng đây là chuyên môn nhằm vào địa câu tử mà đến một đạo sát ý. Vô luận Hạo Sắt hay vẫn là địa câu tử đều ngạc nhiên vô cùng. Như là địa câu tử loại này vừa già lại hèn mọn bị ổi hình tượng. Là căn bản không có cơ hội có thể trở thành đối thủ cạnh tranh. Đến cùng là người nào? Rõ ràng như vậy có sáng ý nhằm vào địa câu tử đánh ra phấn thí thần thông. Chương 534. Ngập trời triệt địa hỏa diễm. Đem đại địa đều dung thành một dày đặc nham thạch nóng chảy. Tại vô cùng nóng bỏng chính giữa một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Dữ tợn vô cùng khuôn mặt chi dần hiện ra một loại vô cùng hận ý. Tuy nhiên địa câu tử làm việc luôn không đáng tin cậy. Hơn nữa đặc biệt nhất tiện. Người lại hèn mọn bị ổi vô cùng. Nhưng là tại loại tình huống này. Hạo Sắt lại hay vẫn là dứt khoát kiên quyết xuất hiện ở địa câu tử trước người. Kiếm khí tối cuốn. Một đạo cuồng mãnh khí tức tầng tầng sóng lửa đẩy ra. Tại vô cùng ánh lửa chính giữa xé sách ra một đầu khoảng cách cực lớn. Cha mẹ nó, địa câu tử, nói thực ra ngươi có hay không thông đồng người ta thê nữ. Hạo Sắt đem khắp thiên hỏa diễm một mực ngăn cản tại kiếm mạc bên ngoài, hướng về địa câu tử trêu chọc mà nói. Địa câu tử mặt mo băng hàn. Nhìn qua vô tận hỏa diễm ở chỗ sâu trong chính giữa cái kia một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh thật lâu không nói. Thái độ khác thường không có phản bác Hạo Sắt. Mà theo địa câu tử áng mắt nhìn lại. Tại trên bầu trời một mảnh hỏa vân cung điện chính giữa. Một gã toàn thân đều che kín rầm rạp chẳng chịt thần hỏa pháp tắc dường dị đường vân. Như là huyết sắc hỏa diễm con ngươi chính giữa lóng lánh lấy chính là nhảy lên mấy trăm năm biến thái sát ý. Bà mẹ nó, địa câu tử, cái này không phải là năm đó chính là cái kia. Hạo Sắt vô cùng khiếp sợ hướng về địa câu tử mà nói. Thật sự không nghĩ tới mấy trăm năm một gã cố nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Địa câu tử cho Hạo Sắt lật ra một cái liếc mắt. Kìm lòng không được mò tới chính mình què chân chi. Nhìn lên trời không trung hỏa hồng sắc thân ảnh. Mở miệng mà nói. Hôm nay hắn là ta muốn hắn vi năm đó cuồng ngạo trả giá thật nhiều. Hạo Sắt gật đầu không nói. Đối với trên bầu trời liền diễm. Năm đó kế thừa hỏa thần cung đạo thống chính là cái kia may mắn lại cực kỳ bất hạnh nam tử âm thầm cầu xin hai câu. Quay đầu nhìn về phía liền diễm bên người cái kia tên yêu tộc nam tử. Địa câu tử. Mấy trăm năm rồi. Ta tìm ngươi mấy trăm năm. Ngươi dám can đảm phản bội cùng ta. Hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Trên bầu trời hỏa hồng nam tử dữ tợn gầm thét. Địa câu tử đối xử lạnh nhạt. Trực tiếp ra tay. Một đầu bàng bạc địa mạch theo bạch hổ chi thành chính giữa phúng súng mà ra. Hóa thành vô lượng thần quang tuôn ra phía chân trời. Như là một cách đại thủ trực tiếp đập hướng lên bầu trời bên trong đích liền diễm. Sự thật. Mà ngay cả Hạo Sắt đối với địa câu tử thực lực bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì địa câu tử truyền thừa thực sự quá thần bí. Quá mức khó có thể đoán trước. Đương nhiên. Đối với địa câu tử. Hạo Sắt cũng bề ngoài hiện ra vô cùng khinh bỉ. Có được một thân thông thiên bí thuật. Cường đại vô cùng lực lượng. Tại loại này chiến đấu chính giữa rõ ràng hay vẫn là vô sỉ như vậy. Ra tay đánh lén đều không mang theo một tia dấu hiệu. Vô lượng thần quang mang theo gần như đại la kim tiên một kích toàn lực lượng. Tại bầu trời chính giữa đánh ra một phương sụp đổ hư không. Đầy trời ánh lửa nứt vỡ. Hỏa vân ngưng tụ mà thành cung điện bị nghiền thành hư vô. Liền diễm lông mày chi gân xanh phồng lên xuất hiện tại ngàn trượng có hơn. thân vượt dị hỏa vân hóa thành bốc lên liệt diễm, dần dần đem liền diễm bao khỏa chắc chắn. Màu trắng rừng rực sắc hỏa thần tâm hóa thành một điểm hỏa diễm ấm ký xuất hiện tại liền diễm mi tâm chính giữa. Một viễn cổ hỏa thần theo hư vô chính giữa cất bước mà ra. Hóa thành một đạo hư ảnh trực tiếp chui vào đến liền diễm thân thể chính giữa. Hai người điên cuồng quyết đấu cùng một chỗ. Hỏa diễm che bầu trời. Địa mạch như biển. Mờ mịt hào quang chính giữa màu sương mù bốc hơi. Bất luận cái gì một đám dập tràn ra đến đều đủ để trọng thương một gã giáo chủ cấp mà hỏi linh tiên. Màu đỏ hỏa. Màu vàng thổ. Ở trên hư không chính giữa hóa thành vô cùng tấm lùa thần tắc. Đã hóa thành đạo vận ngưng tụ thần kiếm. Phách chạm ngược lại gọt. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu vây quanh hai người điên cuồng mang tất cả ra. Không nghĩ tới địa câu tử cái này lão kẻ dối trá rõ ràng che giấu mạnh như vậy đích thủ đoạn. Ui! Cái kia trường ba cái chân con gà con. Đối với đừng xem. Nói đúng là ngươi. Đến! Với ngươi hảo ra qua hai tay. Hảo sắc hung hăng càn quấy vô cùng hướng lên trời không trung tất phương nhất tộc yêu tộc cường giả gọi tiếng động lớn mà nói. Lại để cho trên bầu trời tất phương nhất tộc yêu tộc cường giả nổi trận lôi đình. Cả người như là mặt trời đồng dạng bộc phát ra vô tận nóng bỏng thần quang. Mỗi một đạo đều hóa thành tây thiên liệt địa tuyệt thế thần kiếm. Tại trên bầu trời hóa thành một mảnh thần thánh quang vũ. Hướng phía hảo sắc phương hướng điên cuồng trùng kích mà đến. Hảo sắc khóe miệng lộ ra một tia hưng phấn mà mỉm cười. Viêm dương kiếm ý trong người bốc lên bất định. Như là một chỉ bị tuyết ẩn giấu vô số năm tuyệt thế cử nghiệt. Phương vừa xuất hiện. Liền diễn biến ra một khỏa vô cùng rừng rực kiếm dương tại bầu trời chính giữa lóng lánh. Loạn chiến. Địa câu tử cùng hỏa thần liền diễm chiến cùng một chỗ. Hạo sắc cùng tất phương nhất tộc cử yêu đối oanh. Tại bạch hổ thành chính giữa. Cái này một mảnh chiến trường rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người đám bọn chúng chú ý. Là cái kia khi nhục tộc của ta chi nhân kiếm tu hạo sắc, sát. Tư không chính giữa bạch trạch nhất tộc cường giả rất nhanh chú ý tới hạo sắc. Hơn nữa liếc liền nhận ra đã từng phế đi để mình tu hành hạo sắc. Bạch trạch nhất tộc thiện nói mà minh pháp. Há miệng là được thiên mơ. Một cái chữ sát ở trên hư không chính giữa hóa thành vô tận giết sạch tấm lùa. Tại hảo sắc hành động đem làm một người trong xê dịch trước đồng thời cơ. Bộc phát ra cường hoành lực lượng trực tiếp hướng phía hảo sắc lao nhanh mà đi. Nhiều lần giết sạch kinh thế rung rung. Không ai có thể bỏ qua công kích như vậy. Mặc dù hảo sắc thân thể vô song. Chiến lực ngập trời cũng không dám. Ở chỗ tất phương cử yêu tranh đấu trong quá trình. Thò tay một điểm. Lại là một thanh chiến kiếm xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Hóa thành vô song kiếm quang. Mang tất cả vô cùng quang biển. Đem bạch trạch nhất tộc chi nhân xâm nhập mà ra giết sạch bao phủ mà mất. Một người độc đấu hai đại cao thủ. Hạo sắc đột nhiên tầm đó đã nhận lấy vô cùng áp lực. Vô luận là tất phương nhất tộc cử yêu. Hay vẫn là bạch trạch nhất tộc thần nghiệt. Đều là đã sớm hãy tiến vào đến Đại La Kim tiên tri cảnh chính giữa cường giả. Vô cùng vô tận pháp tắc như là tấm lùa tại bầu trời chính giữa đan vào. Hình thành một cái phức tạp thế giới. Đem hảo sắc theo hư không chính giữa bước rơi đến mặt đất chi. Giết sạch ngập trời. Ấm ra năm màu quang biển. Sở hữu tất cả lực lượng tại đều bị loại này khủng bố thiên mơ thần pháp mang tất cả nhập vô tận mờ mịt hà sương mù chính giữa. Kim hỏa đốt thế. Bầu trời chính giữa như là nhiều ra một chói mắt đại nhật liệt dương. Suốt mấy bách phương tròn địa vực đều nhận lấy tất phương nhất tộc cử yêu ảnh hưởng. Toàn thành chính giữa lộ vẻ hoàng kim hỏa diễm. Bên này đánh nhau kịch liệt vô cùng. Mà ở địa câu tử cùng hỏa thần liền diễm chiến đấu chính giữa. Nhưng lại bắt đầu tiến vào đã đến vô cùng cao trào trạng thái. Hỏa thần bí thuật cùng địa sư bí thuật cùng sáng tương ấm. Màu đỏ ánh lửa cùng màu đen địa mạch chi lực như là hai cái sinh tử giao nhau quân đội. Xen kẽ đan vào. Mỗi một đám lực lượng đều chém giết cái ngươi chết ta sống. Liền diễm lúc này thân thần hỏa chi vân đã triệt để chóc ra. Hóa thành từng sợi màu trắng rừng rực sắc hỏa diễm đem hư không đều đốt sập ra. mỗi một lần ở trên hư không chính giữa bạo động, cũng như cùng thái cổ thiên giới luyện binh chi hỏa đáp xuống, lại phảng phất là viễn cổ thần đệ nhất cuồng bạo nộ diễm, đem vung thế giới bao phủ, bàng bạc tay đấm hóa sinh thành lần lượt thế giới hư ảnh, thể hiện ra vô cùng lực lượng cường đại. Mà lúc này địa câu tử cũng không phải hoàn toàn tự ở vào bị áp chế trạng thái. Từng đạo thần bí địa mạch tại vô tận thần hỏa chính giữa hình thành chín đầu long trận, chiếm giữ ma động, hóa sinh không thiên uy. Thần bí trận pháp sánh mương động đại địa bổn nguyên, đem sở hữu tất cả hướng về chính mình xâm nhập mà đến hỏa diễm đều sụp đổ tản ra đến. Địa câu tử, ngươi cái này vô sỉ phản đồ, chết. Hỏa thần liền diễm tại bầu trời chính giữa gào thét giống to, cuồn cuộn sóng âm như sấm, một điểm hỏa tinh bắn tung tóe, đem vô khổng bất nhập sóng âm nhen nhóm ra. Màu trắng rừng rực sắc hỏa diễm độ ấm đã đến một loại toàn bộ thế giới có khả năng thừa nhận cực hạn. Chín đầu địa mạch long trận tại trong nháy mắt bị hóa thành tro bụi. Địa thần cử trưởng chống đỡ thiên địa. Đối mặt hỏa thần liền diễm cường thế trùng kích, địa câu tử mặt không đổi sắc phảng phất sớm có sở liệu. Cả người tại che bầu trời hỏa diễm phía dưới giống như là một cái nho nhỏ con kiến. Đơn trưởng chỉ lên trời, phảng phất là muốn một trưởng đem sụp đổ xuống bầu trời đều chống đỡ. Nương theo lấy một trưởng này đẩy ra, một đầu như là đại long màu tím địa mạch theo lòng đất chính giữa phun vãi ra, hóa thành một đạo màu tím thần cầu vồng, tại mọi người trong mắt lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng chui vào đến địa câu tử thân thể chính giữa. Mà vừa lúc này, một đạo cử đại vô cùng màu tím trường ảnh tại bầu trời chính giữa như ẩn như hiện, đầy trời lưu quang hỏa diễm như là đụng phải thiết bản đồng dạng, tung tói lan tràn ra. Hỏa thần liền diễm giận dữ, tựa hồ không tin đã từng cái này một cái vừa già lại hèn mọn bị ủi tiểu nhân vật rõ ràng có thể cùng chính mình sánh vai mà chiến. Gào thét một tiếng, hỏa thần chân thân thoáng hiện, từng đạo chư thiên thần hỏa bị hắn theo vô số thần bí thế giới chính giữa hút ra mà ra. Viễn cổ hỏa thần thân ảnh cũng bị hắn theo thời gian ngược dòng chính giữa triệu hoán mà ra. Thiên địa nóng bỏng, bạch hổ chi thành chính giữa phàm là tới gần phiến chiến trường này trong vòng trăm dặm hết thảy đều hóa tan ra. Cổ xưa tình thế trúc tựu mà thành phòng ốt như là bị hỏa nướng ngọn nến chung chung làm hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy nước chảy. Khắp đại địa bị thiêu đốt ra một vài mười dặm phương viên hố, cùng vô tận lòng đất nham thạch nóng chảy hỏa mạch dính liền chắc chắn. Thập phương hỏa trụ thông thiên mà lên, bị dẫn động ra vô tận địa hỏa ngưng tụ thành làm một cái khủng bố lao lung. Hỏa thần liền diễm mi tâm chính giữa hỏa thần tâm ấm ký nhảy lên, từng đạo so tầm thường kim tiên pháp tắc càng thêm uy lực cực lớn hủy diệt tính thần hỏa pháp tắc bị đánh vào đến thập phương không gian chính giữa. Không phải tiểu thế giới, lại hơn hẳn tiểu thế giới, một mảnh dài hẹp nộ hỏa phượng hoàng, diệt thế kim ô, rực hỏa kỳ lân chờ tuyệt thi thần thú ở vô tận địa hỏa trèo chống phía dưới hình thành thực chất thân thể. Tại thái cổ thần hỏa pháp tắc trèo chống phía dưới, rõ ràng diễn biến ra từng đạo đã sớm chôn vùi tại lịch sử chính giữa diệt thi thần thông. Thập phương thú giới diễn chân hỏa, một đám hỗn độn hỏa diễm tại vô số thần thú đua tiếng chính giữa dần dần bốc lên ra. Sở hữu tất cả bị nhiễm đụng chạm tới đồ vật đều bị thiêu đốt không còn. Đối mặt như thế hỏa diễm, mặc dù là địa câu tử thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ra hỏa cũng không dám có chút lãnh đảm. Từ trong lòng móc ra một khối khắc vô cùng trận vân la bàn ném nhập hư không chính giữa. Vô lượng thần quang chớp động, két, như là một bàn băng tử phát ra một nửa bị kẹp ở. Địa câu tử mọi việc đều thuận lợi, la bàn tại bị hỗn độn chi hỏa nhiễm tới về sau, rất nhanh liền bị thiêu đốt trở thành một mảnh tro tàn. Vô lượng thần quang tại hỗn độn chi hỏa nóng bỏng hạ đều bị hóa tan ra. Khủng bố tràng cảnh lại để cho địa câu tử cơ hồ sắc mặt đều lập tức trắng bịch, cũng không dám nữa trang 13 đại gạt chéo, đánh ra một đạo bảo vệ tánh mạng thần quyết. Một đạo ấm ánh ngọc bích xuất hiện tại trước mặt của mình, điên cuồng hướng phía hảo sắc phương hướng giống lớn nói: hảo sắc, cứu mạng a, lần này xong đời, nhanh tới cứu ta. Chương 535. Điện thoại người sử dụng đồng bộ đọc hãy ghé thăm. Sớm đã biết rõ địa câu tử không đáng tin cậy. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngay tại Hạo Sắc cùng Tất Phương nhất tộc cử yêu cùng với Bạch Trạch nhất tộc cường giả đại chiến thời điểm, địa câu tử thảm thiết vô cùng tiếng kêu từ đằng xa truyền đến, do vi ngài đến từ mở ngoặc tròn. Hạo Sắc im lặng. Trong tay chiến kiếm tung hoành bát phương. Rút kiếm trảm thiên thuật như thái sơ cầu vồng ánh sáng thế mà hiện. Mãnh liệt mũi nhọn tại toàn bộ thế giới chính giữa chói mắt tách ra ra. Hai gã rất mạnh đối thủ tại Hạo Sắc cường hoành kiếm chiêu phía dưới không thể không nhượng bộ lui binh. Tránh đi cái này một đạo vô sinh kiếm quang. Nhân cơ hội này, Hạo Sắc hành tự bí có chút chớp động, đảo mắt ra hiện tại câu tử không xa địa phương. Hỏa thần liền diễm trên mặt lộ ra một loại gần như điên cuồng biến thái hận ý. Như là ngàn vạn tích huyết trầm điến mà thành vô cùng thống hận chi quang theo trong mắt bảo sắc mà ra. Ngươi tự là năm đó chính là cái kia kiếm tu. Chính là ngươi hại chết của ta ái thê. Giống hỏa thần liền diễm cơ hồ là theo hàm răng chính giữa bài trừ đi ra vài câu câu hỏi mà đến. Mặc dù là đầy trời thần hỏa đều không thể đem cái này rét thấu xương băng hàn áp chế chắc chắn. Hạo Sắc ngây người. Thật sự không nhớ nổi chính mình cùng cái này đầy người trường hỏa nam nhân có cái gì thâm cừu đại hận. Bất quá khoản nợ nhiều hơn không lo. Con giận nhiều hơn không cắn. Hạo Sắc cả đời thù vô số người. Tự nhiên cũng không quan tâm nhiều hơn cái này một cái. Hướng phía đối phương gào thét một tiếng. Trực tiếp lựa chọn đồng thủ đánh chết. Tử kim sắc kiếm khí tàng sáng trùng thiên. Một đạo hùng vĩ kiếm khí mang tất cả thành một cái thế giới. Kiếm ra hoa khai thế giới sinh. Mấy trăm dặm địa vực toàn bộ bị Hạo Sắc một kiếm bao phủ. Địa thủy phong hỏa bốn cướp tái diễn. Thiên địa sụp đổ như mưa. Mấy trăm dặm địa vực hóa sinh thành một cái kiếm khí xông lên trời thế giới. Một kiếm khốn bát phương. Hạo Sắc tiện tay phá vỡ đầy trời thần hỏa kết giới. Một đạo kiếm lực đem địa câu tử theo bát phương hỏa giới chính giữa cứu ra. Như thế hành động, càng làm cho bị nhốt tại kiếm khí thế giới chính giữa hỏa thần liền diễm tức giận không thôi. Từng đạo không ngớt không ngừng hồn độn chi hỏa theo liền diễm trong miệng phun ra. Rất nhanh liền đem kiếm khí thế giới thiêu đốt ra. Ta muốn hai người các ngươi toàn bộ đều cho ta chết. Cầu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Từng đạo tinh khí như là không cần tiền theo liền diễm trong miệng phụt lên mà ra. Bát phương hỏa giới vừa tăng lại trướng. Rất nhanh liền đem Hạo Sắc cùng địa câu tử hai người lần nữa tối nhập trong đó. Tiết, hỏa trụ thông thiên. Hình thành một cái kỳ dị bát quái trận thế. Địa hỏa nham thạch nóng chảy tại liền diễm đặc thù pháp môn gia trì phía dưới. Hình thành một loại tám loại đặc biệt hỏa diễm. Liền thiên phần đốt. Đem hết thảy sự vật đều hóa tan trở thành hư vô. Địa câu tử bảo bối muốn bích lại một lần không thể không từ trong lòng ném ra ngoài. Hình thành một đạo hoàn mỹ màn sáng đem sở hữu tất cả hỏa diễm ngăn tại hai người ngoài thân. Dạ miễn phí. Ta đi, ngươi ngược lại là muốn cái biện pháp a, chẳng lẽ lại sẽ bị vây chết ở chỗ này hay sao? Địa câu tử lúc này thời điểm ngược lại phàn nàn khởi Hạo Sắc mà đến. Hạo Sắc đầu đầy hắc tuyến. Hướng về địa câu tử mà nói, bà mẹ nó, không phải ngươi nói không quan tâm ta xuất tay, muốn báo chính mình một thối chi thù sao? Như thế nào hiện tại đến oán khởi ta đã đến? Địa câu tử hiếm thấy vô cùng mặt già đỏ lên, đơn giản không ra tay. Vốn là nghĩ đến chính mình bí pháp tiểu thành, lần này có thể cũng hiện một bà. Không nghĩ tới lại là đụng phải một cái vô cùng cường hoành cọng rơm hơi cứng tử. Trước so nói nhiều như vậy, điểm quan trọng khó giải quyết, nghĩ biện pháp trước tiên đem hắn ốp rồi nói sau. Địa câu tử mắt lé chỉ một ngón tay hỏa trận bên ngoài đã điên cuồng ra hỏa thần liền diễm. Tất phương nhất tộc cử yêu cùng bạch trạch nhất tộc cường giả cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Cùng đợi Hạo Sắc hai người theo hỏa trận chính giữa phá không mà ra. Mẹ, so lão tử ra tuyệt chiêu, bốn kiếm tề ra kiếm trận vô song, mở cho ta. Hạo Sắc tại hỏa trận chính giữa nổ quát một tiếng. Trong cơ thể lần nữa bay ra hai thanh kiếm quang. Ở trên hư không chính giữa chấn giảng thao thiên kiếm âm. Từng đạo bị cưỡng ép câu đến thiên địa pháp tắc tại bốn chuôi chiến kiếm đâm kích phía dưới. hóa thành từng đạo thần binh lợi kiếm, hình thành một tổ cuồng bạo kiếm vũ, hướng về bên ngoài trảm kích mà đi. Lửa giận đốt chân kim, từng đạo kiếm chi pháp tắc bị hồn độn chi hỏa thiêu đốt ra. Hạo Sắc thừa dịp thế lửa giảm xuống, cả người hóa thành một đạo lưu quang theo hoàn mỹ muốn bích chính giữa gà sắc mà ra. Tịch diệt kiếm ý bao phủ chư thiên. Một cổ băng hàn vô cùng kiếm quang theo một thanh chiến kiếm chính giữa bảo sắc đi ra. Còn lại ba thanh thì là kết thành một cái nho nhỏ kiếm trận. Đem liên tục không ngừng kiếm lực rót vào trong đó. Tiếp, bát phương thần hỏa bị hắc sắc kiếm quang hấp thu mà mất. Không có mảy may có thể chạy thoát được tan vỡ kiếm quang chạm kích. Hỏa thần liền diễm lần nữa gầm lên. Một đạo hỏa thần hư ảnh xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Trường áp thiên địa. Sở hữu tất cả hư không đều bị sụp đổ vỡ đi ra. Sắc bén vô cùng tan vỡ kiếm quang đều không thể chống đo được hỏa thần oanh kích. Kiếm lưu chuyển, khí phá thiên quân. Bốn chuôi chiến kiếm ở trên hư không chính giữa có chút chuyển động. Xé trời chiến kiếm chui vào kiếm trận chính giữa. Từng đạo tê thiên liệt địa cuồng bạo kiếm khí từ đó phụt lên mà ra. Tử kim sắc đại long đem nghiền nát hết thảy. Đầu đầu mà động. Đem hư không chính giữa hỏa thần đều quấn quanh mà lên. Tại vô cùng lớn lực trào nhức phía dưới. Sinh sinh lạc nhập hỏa thần hư ảnh thân thể chính giữa. Đem hỏa thần hư ảnh nứt vỡ thành vô số mảnh vỡ. Hạo Sắc một nhảy dựng lên. Đi vào hỏa thần liền diễm trước người. Quyền như kiếm sụp đổ núi. Lay động kiếm sơn chi ảnh như là thực chất đem hỏa thần liền diễm chấn áp đến bạch hổ chi thành chính giữa. Mẹ, ngươi cái tiểu vương bát đàn, ta xem chúng ta ai chết trước. Hạo Sắc trong miệng hùng hùng hổ hổ. Đưa tay ném núi. Từng tòa nguy nga vô cùng kiếm sơn bị Hạo Sắc ném ra ngoài. Liên tiếp cửu tòa. Đem toàn bộ bạch hổ chi thành đều chấn áp chia năm xẻ bảy. Từng đạo khủng bố khe hở đủ có vài chục trượng cực lớn. Tại trong thành điên cuồng lan tràn ra. Hạo Sắc bộc phát. Làm cho ngoại giới chính giữa bạch trạch nhất tộc cường giả cùng tất phương nhất tộc cử yêu đều trong nội tâm rét run. Vừa rồi Hạo Sắc. Tại chiến đấu chính giữa căn bản cũng không có đối với hai người sử xuất toàn lực. Giống như vậy kiếm sơn. Liên tiếp cửu tòa rơi xuống. Cái kia cần bao nhiêu kiếm lực mới có thể ngưng tụ mà ra. Gần như có thể đem một gã đại la kim tiên đều tươi sống đè chết. Ngao. Một loại giống như người giống như ruột. Lại phảng phất là thâm sơn giã thú tiếng gầm theo cửu tòa kiếm sơn cuối cùng ẩn ẩn phát ra. Địa câu tử mặt sắc khó coi vô cùng. Trong ngực tác một phen. Vẻ mặt thịt đau trực tiếp đánh ra một chương thần phù. Đón gió mà trướng. Hóa thành tầm hơn 10 trượng đại tiểu lạc tại cửu tòa kiếm trên núi. Chỉ một thoáng. Kỳ dị tràng cảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Vô cùng liệt thiên kiếm ý nổi liếm sơn thể chính giữa. Một loại như thực chất đường vân tại cửu tòa cử trên núi lan tràn ra. Những nơi đi qua. Kiếm lực ngưng thực. Rõ ràng hóa thành một phương suốt kiếm chi sơn mạch. Tiếng gầm gừ rốt cuộc bị triệt để trấn áp mà xuống. Địa câu tử trên mặt hỉ sắc hiện ra. Từng đạo pháp quyết đánh ra. Cửu tòa kiếm sơn chi trận ở trên hư không chính giữa nhanh chóng thu nhỏ lại ra. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp. Cửu tòa kiếm sơn hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ một mảnh rơi vào địa câu tử trong tay. Tại đây kiếm sơn vây khốn chính giữa. Một gã hèn mọn bị ủi bản hỏa thần liền diễm điên cuồng gầm thét. Không ngừng quyền đấm cước đá. Phun vô cùng hỏa diễm. Nhưng loại này hỏa diễm. Lại chỉ có thể đem trên người lưng đeo cái này cửu tòa kiếm sơn càng luyện càng tinh túy. Tính chất trong đó tạp chất dùng một loại thịt mắt có thể thấy được tốc độ bị luyện hóa mà mất. Rõ ràng rất nhanh liền tạo thành một kiện có thể so với đỉnh phong linh bảo tồn tại. Ha ha! Tốt bảo bối! Mẹ! Năm đó rõ ràng dám luyện mất lão tử một đầu thối. Hôm nay cho ngươi cùng lão tử nơ. Y! A! O! Vặn vẹo tâm lý. Lại để cho địa câu tử không coi ai ra gì tựu muốn cởi bỏ thắt lưng của mình. Lộ ra hung khí. Đem mình nhẫn nhịn mấy trăm năm ngâm năm xưa lão nơ. Y. A. O. Rót vào trong đó. Phục phục chú ý hình tượng. Hạo Sắt lúc này thời điểm cũng theo hư không chính giữa trở lại địa câu tử bên người. Ho khan hai tiếng. Nhắc nhở địa câu tử mà nói. Địa câu tử liếc mắt nhìn Bạch Hổ Chi Thành chính giữa cơ hồ ngốc trễ ra mấy trăm đầu bóng người. Trên mặt không hề xấu hổ chi sắc. Hùng sửa chữa khí phách hiên ngang nhìn quét trở về. Mở miệng hô. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nam nhân vung nơ. Y. À. O. Không thành. Về nhà chơi chính mình chim con đi. Tại địa câu tử há miệng thời điểm. Hạo Sắt đã biết rõ sự tình muốn bị. Quả nhiên. Mấy trăm tên sớm được gà khởi giết tính cử yêu như lang như hổ đem hung ác vô cùng ánh mắt sắc hướng Hạo Sắt hai người mà đến. Ta cào kiêu ngạo như vậy cào chết hắn. Không biết là giữa đám người ai nổ hô một tiếng. Từng đạo cuồng bạo bóng người nhao nhao gào thét ra. Trong khoảng thời gian ngắn sát khí xông lên trời. Trước nay chưa có cường đại. Hình thành một đạo cuồng bạo khí thế chi chùy từ phía trên lỗ hổng trong oanh rơi mà xuống. Trọn vẹn mấy trăm tên mà hỏi linh tiên. Trong đó không thiếu thiểu nửa đã sớm tiến vào đã đến Đại La Kim tiên chi cảnh. Hội tụ mà thành khí thế chi chùy. Tại trình độ nhất định bên trên đã có thể so với thánh nhân một kích. Địa câu tử mặt sắc trắng bệch như là linh mẫn hầu tử co lại đến Hạo Sắt sau lưng. Hạo Sắt im lặng. Đối mặt như thế cuồng bạo khí thế trùng kích. Không dám có chút lãnh đảm. Kim sắc nguyên thần từ đỉnh đầu hiện hiện. Ôm đỉnh chui vào hư không. Đột nhiên tầm đó. Một đạo hồn nguyên thánh người hào quang từ phía trên lỗ hổng trong bộc phát ra đến. Thánh huy vô song. Thiên địa đều là tối sầm lại. Mấy trăm người hội tụ mà thành khí thế chi chùy như là bọt biển sụp đổ vỡ đi ra. Hạo Sắt như là phá túi vải bị oanh phi mấy trăm trượng có hơn. Trong nội tâm âm thầm may mắn đây chỉ là mọi người hội tụ mà thành khí thế công kích. Nếu như đổi lại là đồng loạt ra tay. Chỉ sợ chỉ là lần này tử là có thể lại để cho chính mình trọng thương thổ huyết ra. Ta đi đại gia mày, lần sau nhất định khiêm tốn một chút, xem chính ngươi gây ra phiền toái. Hạo Sắt thu hồi hồn nguyên thánh đỉnh. Một phát bắt được địa câu tử. Thâu thiên chi bước chớp động. Cả người chui vào đến vô tận hư không chính giữa. Biến mất tại trung tầm mắt của người ở trong. Đụng với loại tình huống này. Mặc dù là Hạo Sắt chiến lực kinh thiên. Cũng chỉ có thể đủ tạm lánh mũi nhọn. Huống hồ. Loại tình thế này căn bản không cách nào kéo dài. Chỉ cần tại ngắn ngủi thời gian chính giữa mọi người tìm không thấy Hạo Sắt hai người bóng dáng. Mọi người tựu sẽ lập tức lần nữa lâm vào vô cùng hồn loạn chính giữa. Tinh không cổ lộ dụ hoạt quá lớn. Căn bản không có bao nhiêu người có thể tự tuyệt mà mất. Giết sạch vô tận. Dáng ngũ sắc bốc hơi. Đủ loại thần thông bí pháp tại Bạch Hổ Chi Thành chính giữa điên cuồng tách ra ra. Lúc này thời điểm. Hạo Sắt mới mang theo địa câu tử ở trên hư không chính giữa vùng trộm lộ đầu mà ra. Lặng lẽ đi tới Bạch Hổ Chi Thành mặt khác chiến trường chính giữa. Lén lén lút lút nhìn khắp bốn phía về sau. Mới im ắng dung nhập đến Bạch Hổ Chi Thành chính giữa. Xem. Là Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc ở giữa chiến đấu. Cái kia kim máu thịt viên thật sự là cường hãn a. Cách đó không xa. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc Hách Liên bất bại một người độc chiến Huyền Vũ nhất tộc Quy Cây cùng thần tộc Tím Thiên Quân. Đưa tay tầm đó vô cùng chiến cầu vòng trùng thiên mà động. Cuồng bạo khí huyết đem thương thiên bao phủ. Thậm chí so Hạo Sắt nhục thân còn cường đại hơn. Toàn bộ tiểu thuyết. Tiết mới đăng nhập Nuo Su Cung đọc là một loại hưởng thụ đề nghị ngài cất chứa. Chương 536. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính là Thái Sơ Thần Đề hậu đại. Có được lấy toàn bộ hồng hoang chính giữa xưa nhất lịch sử cùng huyết mạch. Kéo dài truyền thừa. Cơ hồ hồng hoang chính giữa mỗi một việc đều tại Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc ở chỗ sâu trong chính giữa có nhất ký càng ghi lại. Tại không có cái nào chủng tộc so Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc càng thêm hiểu rõ cái thế giới này. Càng lớn người. Tại nơi này chủng tộc lịch sử chính giữa. Đã từng xuất hiện qua so ngọc đài chính giữa cường đại hơn. Càng nhiều nữa thần vương. Thần chi nhãn con mắt một khi mở ra. Là được làm cho thiên hạ thất sắc. Hảo tiểu tử. Ta xem hay vẫn là cùng cái này Kim Mao sư tử đầu làm tốt quan hệ á. Như vậy chúng ta cũng có thể có được một ít nhiều thứ hơn. Một khi đạt được sau lưng của hắn chủng tộc ủng hộ, tự là lộn một vòng ngọc đài cũng không nói chơi a. Địa câu tử đang không ngừng địa rực xây lấy hảo sắt. Một chỗ khác chiến trường chính giữa, Quy Cây cùng Tím Thiên Quân hai người thần pháp ngập trời. Quy Cây chủ phòng, Tím Thiên Quân chủ công. Hai người khăng khít phối hợp. Thời gian dần trôi qua có một loại đem Hách Liên bất bại ép vào hạ phong trạng thái. Lên đi, lúc này thời điểm hắn đã tại cùng đợi ngươi sủng hạnh rồi. Địa câu tử càng nói càng không hợp thói thường. Hạo sắc thần sắc không thay đổi, nhìn không chớp mắt, bình tĩnh vô cùng mở miệng mà nói. Lại chờ một lát. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chờ hắn nếm đến đau khổ mới có thể cảm thụ chúng ta đầy đủ hữu hảo. Địa câu tử trên đầu hiển lộ ra một đầu hắc tuyến. Trắng rồi hạo sắc liếc hai người chuyên chú nhìn thẳng Hách Liên bất bại ba người chiến trường. Thái sơ thần để gia tộc của người chết. Chỗ cường đại tự nhiên không để cho nghi vấn. Vẹn vẹn xem chiến trường chính giữa cái kia đầy trời khí huyết cũng đủ để hiểu rõ đến Hách Liên bất bại cường hãn. Kim sắc nắm đấm. Vô kiên bất tồi. Phảng phất thế gian không có gì có thể ngăn cản. Vô luận Tím Thiên Quân cùng Quy Cây ở giữa thế công đến cỡ nào cường đại. Hách Liên bất bại đều không có bất kỳ dư thừa động tác cùng pháp thuật. Vô cùng đơn giản một quyền. Nổ nát hết thảy một quyền. Mặc dù như thế, cái này làm cho thiên địa biến sắc. Làm cho đại nhạc nứt vỡ kim sắc nắm đấm. Cũng căn bản không cách nào phá vỡ Huyền Vũ nhất tộc ngày đó sinh vô cùng phòng ngự. Một mặt cực lớn tấm chắn trả lại cây trong tay. Thật giống như một đạo rãnh trời đồng dạng đem sở hữu tất cả thần quang khí huyết đều ngăn cản tại Quy Cây cùng Tím Thiên Quân thân thể bên ngoài. Mà một chỗ khác, Tím Thiên Quân trong tay một cây đỏ thấm như ngọc chiến mâu xuất hiện. Kinh thế sát ý từ đó xỏ xuyên qua mà ra. Nứt vỡ mấy trăm dặm không gian. Theo thần sơn đại nhạc tấm chắn về sau xỏ xuyên qua mà ra. Tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều xuyên thủng ra. Làm cho ở giữa thiên địa cái kia không chỗ nào không có kim sắc quyền ảnh nhao nhao tan vỡ. Huyết đồng dạng vầng sáng theo chiến mâu phía trên bộc phát ra. Đem Hách Liên bất bại cái kia kim sắc khí huyết phủ lên mà thành thế giới phá vỡ đi ra. Một viễn cổ thần để hư ảnh xuất hiện tại Tím Thiên Quân thân thể về sau. Giống, ngụy thần mà thôi, an dám cùng ta ra tay, nhận lấy cái chết. Hách Liên bất bại thao giống. Vô cùng sóng âm như là viễn cổ thiên giới chính giữa đại đế luyện binh chi âm giống như khủng bố. Như thực chất thần chi uy nghiêm theo Hách Liên bất bại trên thân thể bạo phát đi ra. Làm cho hư không chính giữa ngụy thần hư ảnh đáng không động đậy đắc, chết. Đối mặt Hách Liên bất bại cường hoành. Tím Thiên Quân trên mặt thoáng hiện qua một vòng kinh người vẻ tham lam. Chỉ cần có thể chém giết Hách Liên bất bại. Lấy được hắn thân thể chính giữa cái kia một tia tinh khiết nhất thần chi huyết mạch. Mặc dù lúc này đây không cách nào tiến vào tinh không cổ lộ chính giữa, Tím Thiên Quân cũng sẽ có vô thượng thu hoạch. Quy Thiểu, ngươi ngăn trở hắn một lát, dẫn ta thi triển tộc của ta bí thuật. Hôm nay chém giết vua sư tử, lấy sư tâm nhắm rượu. Tím Thiên Quân nhanh chóng rút lui. Trong tay huyết sắc chiến mâu phía trên từng đạo thánh nhân ánh sáng chói lọi bắt đầu thoáng hiện. Đồng thời, tại đây chiến mâu phía trên, từng đạo rậm rạp vết sạn cũng dần dần lan tràn ra. Đây là thần tộc chính giữa một loại bí thuật. Lấy tay trong cường đại linh bảo sử dụng tuổi thọ làm đại giá. Có thể làm cho hắn phát huy ra ngắn ngủi thánh binh chi uy. Mà lúc này Quy Cây, tại Tím Thiên Quân bay ngược ra trong nháy mắt. Như là một tòa núi cao xuất hiện tại Hách Liên bất bại trước người. Uy vũ phong cách cổ xưa đại thuẫn phía trên. Từng đạo huyền diệu đường vân dần dần sáng lên. Chư thiên tinh khí như là vạn sông quy hải nhất giống như hội tụ hắn lên. Một cái cổ xưa bát quái chi hình xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Thể hiện ra một loại tuyệt đối phòng ngự chi lực. Đem Hách Liên bất bại ẩm chứa thần chi uy nghiêm bá đạo một kích ngăn cản chắc chắn. Tựu là ngắn như vậy đoạn trong nháy mắt thời gian. Tím Thiên Quân trong tay chiến mâu đã bị triệt để kích phát ra. Tuy nhiên như ngọc mâu trên hạ thể hiện đầy rậm rạp vết sạn, nhưng là tại đoạn thời gian này chính giữa, huyết ngọc giống như chiến mâu nhưng lại bộc phát ra một loại vô cùng uy thế cường đại. Tây thiên liệt địa, mỗi một lần chiến mâu huy động, vô cùng thánh quang liền đem một phiến thiên địa sụp đổ vỡ đi ra. Hảo quang như mưa, tại trên bầu trời tách ra nhất sáng chói vầng sáng. Đối mặt như thế thánh uy, mặc dù là Hách Liên bất bại cũng không thể chống cự chút nào. Bị cái kia thôn thiên nhà địa huyết sắc vầng sáng bức bách liên tục rút lui. Mỗi một đạo huyết quang oanh kích đều làm Hách Liên bất bại thân thể phát ra một loại vô cùng run rẩy. Thực con mẹ nó cường hãn. Ngay tại lúc này ngươi phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Không sai biệt lắm cũng tựu cái dạng này đi à nha. Những này cổ tộc chính giữa thứ tốt thật sự là con mẹ nó nhiều lắm. Vừa nói, địa câu tử một bên lau lau chính mình khóe miệng chảy xuống nước miếng. Hai cái ánh mắt gian tà quay tròn nhi chuyển không ngừng. Trong nội tâm rất rõ ràng đã có nào đó bất lương tâm tư. Lên đi, làm hắn nha, cái kia kim mao sư tử đầu đã nhìn không được rồi. Địa câu tử nước miếng không ngừng trong tay khác vầng sáng thoáng hiện. Chờ một chút. Hạo sắc kiềm chế ở trong lòng mình ra tay xúc động, đem trong cơ thể sôi trào mà khởi chiến ý không ngừng đè xuống. Ra tay, lão tử cũng nghe được rồi, tinh không cổ lộ danh ngạch phân ngươi mấy cái. Cách đó không xa Hách Liên bất bại trên mặt một mảnh tái nhợt. Hướng về hạo sắc hai người phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ truyền âm. Địa câu tử trên mặt kinh ngạc. Hạo sắc nhưng lại cười hắc hắc. Cũng không ra tay. Ngược lại vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dạng hướng về Hách Liên bất bại truyền âm mà nói. Ta muốn bạch nho nhỏ. Hách Liên bất bại nộ quyền tung bay. Ngập trời khí huyết như là viễn cổ lôi thần trong tay thiết trùy. Mỗi một lần oanh ra đều mang theo ngập trời thanh thế. Làm cho thiên địa run rẩy, làm cho thời không chấn động. Nhưng mà hết thảy này tại thực lực tuyệt đối phía dưới cũng chỉ là hư ảo. Huyết sắc thánh mâu xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới. Mấy ngàn dặm cực lớn bạch hổ chi thành bị xỏ xuyên ra một đạo khủng bố khe rãnh. Phảng phất là tại đại địa trên mặt để lại một đạo kinh tâm đồng phách vết sẹo. Một kích này cũng làm cho Hách Liên bất bại triệt để phòng ngự thất thủ. Trên ngực bị khai ra một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ thủng. Vương bát đản, ra tay, lại không ra tay cái gì cũng không được đàm. Hách Liên bất bại hoàn toàn bị hảo sắc hai người vô sỉ đả bại, liều lĩnh điên cuồng gào thét mà nói. Mà tím thiên quân cùng quy cây đang nghe Hách Liên bất bại tiếng hô về sau. Ánh mắt không tự chủ được liền nhìn quét đã đến hảo sắc cùng địa câu tử hai người trên người. Tím thiên quân đã từng cùng hảo sắc từng có đối mặt. Hơn nữa tại hồng hoang chính giữa đối với hảo sắc sự tích cũng có nghe qua. Không muốn ở thời điểm này sinh ra thị phi mà đến. Lập tức hướng về hảo sắc hai người mở miệng mà nói. Hảo sắc huyên đệ. Chuyện hôm nay không muốn nhúc tay. Ta có thể làm chủ ngày khác tặng cùng hảo sắc hai huyên đệ cái tiến vào tinh không cổ lộ danh ngạch. Hảo sắc sắc mặt không thay đổi. Nhìn xem tím thiên quân không nói. Ngược lại là địa câu tử. Tại lặng yên tầm đó đã biến mất tại hảo sắc sau lưng. Ngươi mẹ. Lão tử đồng ý tranh thủ thời gian ra tay. Hách Liên bất bại kỳ thật tình không để ý cái gọi là yêu tộc đệ nhất mỹ nữ không đẹp nữ. Hách Liên bất bại chỉ để ý có thể không lấy được tiến vào tinh không cổ lộ thứ hai huyền hạn. Hoặc là cũng có thể nói. Tại bạch hổ chi thành chính giữa sinh tử của mình lấy hướng. Hảo sắc huyên đệ, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, ta thần chi nhất tộc cùng huyền vũ nhất tộc. Tím thiên quân gấp rút không ngừng đối với Hách Liên bất bại ra tay. Lại chỉ e hảo sắc hội đứng ở Hách Liên bất bại một bên. Ngôn ngữ chính giữa ẩm ẩm tầm đó hiện lộ ra một loại uy hiếp ý tứ hàm xúc. Hảo sắc sắc mặt không thay đổi. Trong tay chiến kiếm tại trong khoảng khắc xuất hiện trong tay. Xẹt qua một đạo huyền diệu vô cùng quý tích. Kiếm quang như là diệu thế chi quang. Lập tức đem tím thiên quân oanh hướng Hách Liên bất bại một đạo huyết quang chạm rơi. Ngươi dám ra tay, muốn chết. Lúc này thời điểm, một mực chưa từng mở miệng mà qua quy cây trên mặt đột nhiên thoáng hiện qua một vòng thần sắc dữ tợn. Thần pháp vô song. Phất tay tầm đó đánh ra một đạo huyền thủy thần tắc. Ở trên hư không chính giữa kéo dài một mảnh màu đen hải dương thế giới. Tất cả đầu rồng quy thân cực lớn hung thú theo ở giữa hải dương mãnh liệt mà ra. Hướng về Hạo Sắt công kích mà đi. Màu đen huyền thủy. Mỗi một giọt đều nặng tựa nghìn cân. Hội tụ thành một phiến hải dương về sau. Đem Hạo Sắt trên đỉnh đầu cả phiến thiên không nghiền vỡ đi ra. Đầu rồng thần quy càng là tại ở giữa hải dương ngưng tụ ra từng đảo khủng bố băng trụ. Thanh thế ngập trời. Tự muốn đem Hạo Sắt trực tiếp mà chết. Quy cây hiển nhiên cũng là đem Hạo Sắt trở thành một gã bình thường hỏi linh tiên. Chỉ là đánh ra một đảo huyền thủy thần tắc dung nhập tiểu thế giới chính giữa. Liền đem sở hữu tất cả chú ý lực tập trung vào Hách Liên bất bại trên người. Hạo Sắt cười trộm, Tím Thiên Quân toàn lực tấn công mạnh Hách Liên bất bại. Kiếm sinh vô cực hóa mơ dương, rút kiếm trảm thiên, phá cho ta. Huyền thủy thế giới chính giữa. Hạo Sắt khí huyết trên người ngập trời mà lên. Đem màu đen hải dương cùng vô tận long quy ngăn cản tại bên ngoài. Cường hãn thần thức có chút lập lòe. Cũng đã khóa chặt lại tiểu thế giới bên ngoài quy cây. Một âm một dương hai đạo cực hạn sơ quang. Phảng phất là chưa từng tận vũ trụ cuối cùng chính giữa kéo dài mà ra. Xua tán đi hằng cổ hắc ám. Đã mang đến thế gian chính giữa luồng thứ nhất mơ dương gặp nhau thần quang. Mờ mịt hư hóa tiểu thế giới. Căn bản không cách nào ngăn chống đo được cái này làm cho thiên địa đều không thể trói buộc chắc chắn kinh thế chi quang. Cực mơ cực dương những nơi đi qua. Sở hữu tất cả màu đen huyền thủy cũng không có âm thanh tan rã ra. Thần bí tiểu thế giới như là bọt nước lặng yên nghiền nát. Cùng lúc đó quy cây cũng cảm nhận được một loại không ổn. Cũng lúc đó quay đầu. Trong mắt xuất hiện một loại vô cùng kinh ngạc cùng sợ hãi. Như là hai cách mơ dương phối hợp cử long. Hai đạo cực hạn kiếm quang chưa từng tận hư vô chính giữa kéo dài mà ra. Nếu như cùng hai cách tiếp thiên liền địa trật tự tỏa liên. Trả lại dễ cây bản không cách nào tới kịp phản ứng thời điểm. Cũng đã tầng tầng lớp lớp quấn quanh đã đến hắn trên thân thể. Một gã kiếm tu. Vô luận tu vi đến cỡ nào nhỏ yếu. Bất luận cái gì thời gian cũng không thể đủ có chút khinh thị. Nếu không. Nương theo mà đến. Chỉ có vô tận đau xót. Đây vốn là huyền vũ nhất tộc chính giữa tại sách cổ nội ghi lại lấy một câu cảnh bày ra nói như vậy. Chỉ là quy cây tại đáng kể. Thời gian dài xuôi gió xuôi nước phía dưới. Đã quên. Vì thế. Hắn đem trả giá thật nhiều. Thật sự không có ý tứ. Ngày hôm qua laptop hư mất. Hy vọng mọi người nhiều hơn thông cảm. Chương 537. Kiếm vân xé trời. Cường đại và cuồng mãnh kiếm ý như là phủ dòi trong xương tầng tầng lớp lớp không ngừng mà hướng về quy cây ngưng tụ mà ra phòng ngự thần quang chính giữa không ngừng mà thẩm thấu lấy. Quy cây gào thét không ngớt. Huyền vũ nhất tộc kéo dài truyền thừa vô song phòng ngự tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế bày ra ra. Bát quái thần văn ở trên hư không chính giữa nhộn nhạo ra một tầng lại một tầng thần hoa ánh sáng chói lọi. Lưu chuyển tầm đó từng đạo bàng bạc đại lực sinh sinh đem vô số đạo kiếm lực sụp đổ vỡ đi ra. Hạo Sắt lạnh lùng cười cười. Trong tay kiếm huyết véo động. Mơ dương kiếm quang dây dưa mà động. Bày biện ra một loại kỳ dị góc bù. Bổ sung xu thế. Từng đạo kiếm quang tăng vọt. Đem hư không chính giữa phòng ngự màn sáng cát liệt ra. Trả lại cây trên thân thể lưu lại một đạo đạo khủng bố vết kiếm. Như vậy thương thế tuyệt đối không rõ. Không là đơn thuần mấy đạo vết thương vấn đề. Mà là cái kia liên tục như châm kiếm ý. Kẻ có được vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối linh tính. Hủy diệt tính lực lượng trả lại cây thân thể chính giữa như là u linh khắp nơi thoáng hiện. Mà như vậy một kích. Cũng trực tiếp làm cho uy cây không thể không theo chiến trường chính giữa triệt hạ. Cần nhất định được thời gian đến loại trừ mất trong cơ thể mình nội thương. Thì ra là tại đoạn thời gian này chính giữa. Hạo Sắt nhất định phải cùng Hách Liên bất bại cộng đồng liên thủ đem Tím Thiên Quân thế công ngăn trở. Hoặc là trực tiếp xé mở công kích của đối phương. Dùng công đối công. Đem Tím Thiên Quân uy hiếp trực tiếp lao đi mà mất. Đó cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Một gã thái cổ thần tộc cường đại thánh tử. Trong tay có được lấy một kiện gần như thánh binh siêu cấp thần mâu. Một người như vậy, thậm chí đã có thể cùng thánh nhân phía dưới là bất luận cái gì người khiêu chiến. Mặc dù là hiện nay thần tộc chính giữa hiện giữ tộc trưởng cũng không trông thấy có đối phương tới cường đại. Nhưng mà giờ này khắc này, vô luận là Hảo Sắc hay vẫn là Hách Liên Bất Bại đều phải đi đối mặt như vậy một cách làm cho không người nào so sánh suýt đối thủ. Hảo Sắc thân thể chính giữa bị đè nén lấy chiến ý tại trong nháy mắt bộc phát ra đến. Cả người như cùng một cách bên trên đủ dây cót đồng hồ báo thức. Bộc phát ra làm cho không người nào có thể bỏ qua cường thịnh hào quang. Đầy trời kiếm vũ mỗi một đạo bên trên đều kèm theo lấy Hảo Sắc vô kiên bất tồi giết chết hết ý. Cả người càng là hóa thành một đạo sáng chói thần kiếm chi hoa. Đem hư không cát liệt thành phá thành mảnh nhỏ. Tại thiên địa chính giữa lưu lại đạo đạo vết thương. Thật lâu không cách nào khép lại. Cùng lúc đó, bị áp chế hồi lâu Hách Liên Bất Bại tại trong nháy mắt cũng bộc phát ra chính mình mạnh nhất chiến lực. Chưa bao giờ thi triển qua một bộ vua sư tử chi huyền hiển lộ mà ra. Bầu trời chính giữa một chỉ giữ tợn đầu sư tử chớp động. Vô cùng thần quang hội tụ đến Hách Liên Bất Bại trên nắm tay. Phảng phất là muốn nổ nát ở giữa thiên địa hết thảy gông cùng xiềng xích. Sáng chói vầng sáng chính giữa ẩn chứa đầm đặc thần chi uy nghiêm. Hướng về Tím Thiên Quân phương hướng phá không mà đi. Đồng dạng, Tím Thiên Quân cũng không phải mặc người chém giết thớt chi thịt. Trong tay huyết sắc thánh quang chiếu rọi chư thiên vạn giới. Phảng phất là có một thái cổ thánh nhân vượt qua toàn bộ thời không. Đi tới cái thế giới này chính giữa. Không người có thể ngăn cản chắc chắn thánh nhân chi uy tại ở giữa thiên địa không ngừng mà lan tràn ra. Hóa thành một mảnh thánh huy hải dương. Đem bầu trời bao phủ. Đem đại địa bao phủ. Đem thế gian hết thảy toàn bộ đều bao phủ chắc chắn. Ba đạo chí cường công kích ở trên hư không chính giữa nổ. Hồng hoang đại địa đều không thể chịu tải loại này khủng bố uy thế. Thiên sụp đổ. Địa liệt. Hết thảy mọi người đủ khả năng tưởng tượng được đến tai nạn toàn bộ xuất hiện tại Bạch Hổ Chi thành chính giữa. Còn lại những cái kia còn đang tranh đấu không ngớt yêu tộc tu sĩ. Tại đây dạng chiến đấu chính giữa căn bản không dám có bất kỳ may mắn tâm lý. Tại đại chiến mở ra nhất ngay từ đầu. Liền đã sớm lặng lẽ chạy tới Bạch Hổ Chi thành bên ngoài. Từng đạo ống ánh màn sáng chớp động. Các loại bí bảo bay tán loạn. Đem mình bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Không ngừng chú ý Bạch Hổ Chi thành chính giữa mấy ngày liền không ngừng mà đại chiến. Yên vân tiêu tán. Đầy trời thần hà bốc hơi bất định. Đột nhiên tầm đó. Ba đạo cuồng bạo vầng sáng chưa từng tận yên vân chính giữa sông lên trời mà lên. Riêng phần mình phát ra rung trời uy thế. Nhảy vào đến vô tận không trung chính giữa. Lúc này Hảo Sắc bó phát chi mang đã triệt để phá vỡ đi ra. Đầu đầy tóc đen tại cương phong chính giữa bay lên mà lên. Một đạo như có như không thần ma chi ảnh tại Hảo Sắc sau lưng thoáng hiện ra. Bốn chuôi chiến kiếm bay lên không mà động. Vô tận kêu rên chi âm tại mọi người trong tai đua tiếng. Những điều này đều là đã từng bị chết tại Hảo Sắc dưới thân kiếm những tu sĩ kia sau khi chết lệ khí hình chiếu. Nhìn thấy loại tình huống này, mọi người không tự chủ được lần nữa lui về phía sau 3.000 dặm có hơn. Cái kia như biển lệ khí hình chiếu thật sự là làm cho lòng người trong không cách nào bình tĩnh. Thậm chí, mọi người không nghĩ ra thấu. Ngắn ngủn mấy trăm năm tu hành. Đối phương rốt cuộc muốn như thế nào thô bạo huyết tinh. Mới có thể chém giết cái này nhiều như thế tu sĩ. Không chung chính giữa. Cùng Hảo Sắc cùng tồn tại. Còn sống như đồng nhất tôn thần để Hách Liên Bất Bại. Kim sắc bộ lông như là đâm rách vòng trời thần thương lợi kiếm. Từng đạo bàng bạc huyết khí như là trường hà đại giang hội tụ đến Hách Liên Bất Bại mi tâm chính giữa. Một chỉ khủng bố vô cùng thần chi nhãn con mắt tại Hách Liên Bất Bại mi tâm chính giữa như ẩn như hiện. Một loại như là như thực chất thần khí tức bắt đầu ở thế gian chính giữa nhộn nhạo ra. Hai đại cường giả. Khủng bố như thế uy thế. Tự Tím Thiên Quân mặc dù trong tay nắm gần như thánh binh vô thượng huyết mâu. Tại loại tình huống này cũng có chút trong nội tâm ẩn ẩn bất an. Nhưng với tư cách thần tộc thánh tử. Tím Thiên Quân cái kia không gì sánh kịp tôn nghiêm ngạo khí. Căn bản không cho phép Tím Thiên Quân có bất kỳ tránh lui. Ngụy Thần hư ảnh lại hiện ra, phát ra như là thiên giới lôi đồng gào thét gào thét, cưỡng ép giam cầm thập phương tinh khí. Cả người như là một núi cao đứng sưởng ở Tím Thiên Quân sau lưng, thôn thiên thổ địa, lại để cho hy vọng của mọi người chi tâm sinh ra sợ. Hạo Sắt, ngươi muốn hiểu rõ ràng, ngọc đài trước mắt, ngươi làm như vậy, hội đưa tới ta thần chi nhất tộc dốc sức đà kích. Tím Thiên Quân trong tay thánh mâu phía trên huyết quang chấn động. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, sát, sát. Hạo Sắt cùng Hách Liên Bất Bại liếc mắt nhìn nhau. Một loại ăn ý cảm giác tự nhiên sinh ra. Kiếm trận che bầu trời. Nổ quyền phá không. Thập phương tám mặt. Sở hữu tất cả không gian đều bị cái này hai cổ kinh người khí thế một mực khóa lại. Đối mặt Tím Thiên Quân uy hiếp. Hạo Sắt trong nội tâm đã bay lên một cổ vô cùng sát tâm. Kiếm trận chính giữa tinh đồ lóng lánh. Mỗi một đám tinh quang là được một thanh thần kiếm. Phiêu tán rơi rụng ra từng đạo khủng bố kiếm chi quang vũ. Đem Tím Thiên Quân nơi ở không ngớt không ngừng oanh tạc vài chục lần. Chôn vùi trong đó hết thảy hữu hình cùng vô hình tồn tại. Thần chi quang huy cùng ta cùng tồn tại. Bị đóng cửa khốn mà khởi thiên địa chính giữa. Tím Thiên Quân trên người khôi giáp vỡ vụn. Huyết mâu nghiền nát hơn phân nửa năng lượng quang vũ. Thực sự tại trong khoảng khắc nhận lấy vô cùng trọng thương. Từng đạo thần huyết phiêu tán rơi rụng. Tím Thiên Quân cầm trong tay huyết mâu huyền tại trên đỉnh đầu. Nhắm mắt mà nói. Từng đạo thần bí chú pháp chi âm cùng hư vô đem làm một người trong không biết thần bí câu thông ra. Từng đạo thần huy theo hư vô chính giữa rơi mà xuống. Tẩy lễ tại Tím Thiên Quân trên thân thể. Làm cho Tím Thiên Quân chỗ đã bị thương thế tại trong khoảng khắc khôi phục lại. Thần chi phẫn nộ cùng ngươi cùng sát. Màu tím đôi mắt cũng lúc đó mở ra. Tím Thiên Quân cả cá nhân đích cảm tình phảng phất tại trong nháy mắt bị rút lấy ra. Ngón tay sở hướng. Một đạo chưa từng tận vòng trời chính giữa rơi xuống màu tím thần quang rơi xuống hắn trên đỉnh đầu huyết mâu phía trên. Từng đạo thần văn lan tràn. Huyết mâu như là linh xà theo trong tầm mắt của người chính giữa biến mất ra. Quá tốc độ nhanh. Đã vượt qua mọi người ánh mắt đủ khả năng cảm ứng cực hạn. Chỉ nghe tại phúc phúc hai tiếng trầm đục về sau. Huyết sắc thần mâu xuất hiện lần nữa tại Tím Thiên Quân trên đỉnh đầu. Mà xa xa. Hạo Sắt cùng Hách Liên Bất Bại ngực. Trên cổ phân biệt bị xuyên thủng khai một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm miệng vết thương. Hạo Sắt khá tốt. Có được thiên hạ cực túc. Linh chữ bí quyết cùng hành tự bí tại thời khắc này phát huy ra vô cùng tác dụng. Tại kinh khủng kia huyết mâu sỏ xuyên qua mà trước khi đến trong nháy mắt. Hạo Sắt có chút chớp động. Sinh sinh tránh được đối phương sỏ xuyên qua hướng đầu mình sỏ tất sát một kích. Chỉ là tại trên ngực để lại một cái khủng bố lỗ thủng. Mà Hách Liên Bất Bại tựu so sánh bi kịch rồi. Tuy nhiên dựa vào bản năng. Hách Liên Bất Bại cũng không có bị kinh khủng kia huyết mâu xuyên thủng đầu lâu. Nhưng cũng tại cái cổ tầm đó bị phá khai một cái khủng bố lỗ thủng. Chỉ còn lại một lớp da thịt cùng đầu lâu tương liên. Cả người xem thê thảm vô cùng. Đối mặt cái này như thế dù gì huyết mâu công kích. Hạo Sắt lách mình xuất hiện tại Hách Liên Bất Bại trước người. Chiến kiếm chui vào thân thể. Trong tay một ngụm ngâm đen Hỗn Nguyên Thánh đỉnh xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Hỗn Nguyên Thánh quang chiếu rọi muôn đời. Trên bầu trời mỗi một đám hơi bụi đều không thể che giấu chắc chắn. Cùng lúc đó Tím Thiên Quân ngón tay lại điểm tưởng gì huyết mâu lần nữa biến mất ở trên hư không chính giữa. Bất quá vượt quá Tím Thiên Quân ngoài ý liệu. Bí thuật phía dưới huyết mâu tại không chỗ nào không có Hỗn Nguyên Thánh quang chiếu rọi phía dưới. Chỉ là biến mất trong nháy mắt cũng chưa tới thời gian. Liền lần nữa ở trên hư không chính giữa hiện ra mà ra. Lúc này đây. Đã có Hỗn Nguyên Thánh quang áp chế. Hạo Sắt cùng Hách Liên Bất Bại tại chút xíu tầm đó khó khăn lắm né qua huyết mâu xuyên thủng. Ở trên hư không chính giữa thân ảnh chớp liên tục. Cuối cùng nhất hội tụ đến Hỗn Nguyên Thánh đỉnh phía dưới. Hạo Sắt cùng Hách Liên Bất Bại trên thân thể lỗ thủng dùng một loại phi tốc độ nhanh khép lại ra. Mà lúc này, Huyền Vũ nhất tộc quy cây cũng chóc bong ra trong cơ thể mình dây dưa không ngớt mơ dương kiếm ý. Lần nữa đi tới Tím Thiên Quân bên người. Trong sân tình thế lần nữa bày biện ra một loại dược dị vô cùng cân đối. Hai hai tương đối. Thánh binh giữ lẫn nhau. Từng đạo khủng bố ý niệm ở trên hư không chính giữa không ngừng mà chém giết lấy. Hạo Sắt cùng Tím Thiên Quân hai phe đều không có vọng tự ý động. Trên bầu trời ánh nắng tây nghiêng. Tại qua hết cái này ngày. Tinh không cổ lộ liền đem lần thứ nhất xuất hiện tại hồng hoang thế giới chính giữa. Mặc dù nói đợi đến lúc tinh không cổ lộ triệt để cố định xuống còn cần không ngừng mà một thời gian ngắn. Nhưng là từ bạch hổ nhất tộc lãnh địa chính giữa trên trời sao dần dần hiển lộ mà ra dị tượng. Nhưng lại làm mọi người trong nội tâm bắt đầu biến thành dần dần nôn nóng ra. Hách Liên Bất Bại mi tâm chính giữa thần chi nhãn con mắt bắt đầu chớp động ra một loại kỳ dị kim sắc quang mang. Một loại thiên địa sơ khai khí tức dường gì xuất hiện tại mọi người cảm ứng chính giữa. Đem hai người bọn họ ngăn trở năm tức thời gian. Về sau ngươi liền có thể tiến về trước bạch hổ nhất tộc lấy được ngươi suy nghĩ muốn bất kỳ vật gì. Hách Liên Bất Bại sắc mặt lạnh như băng như xương. Một cái lãnh khốc vô cùng thanh âm trực tiếp tại Hạo Sắt thức hải chính giữa xuất hiện. Hạo Sắt mỉm cười. Biết rõ Hách Liên Bất Bại đã nhìn không được muốn thi triển ra bản thân cuối cùng áp chủ bài. Mà cái này một đạo áp chủ bài cũng đem trở thành Hạo Sắt hai người triệt để đánh bại Tím Thiên Quân cùng Quy Cây hai người cuối cùng một căn rơm giả. Bởi vì trước đây, vô luận là Tím Thiên Quân hay vẫn là Quy Cây, hai người áp chủ bài đã sớm đã bị Hạo Sắt hai người bức bách đi ra. Tu hành đến trình độ này, ai trước lộ ra áp chủ bài, ai sẽ gặp tại tranh đấu chính giữa mất đi trên nước. Hách Liên Bất Bại đã đem chính mình thi triển ra áp chủ bài về sau đối phương hai người đủ loại đối sách suy diễn một lần. Một kích này chính là Hách Liên Bất Bại tất thắng một kích. Chương 538. Loại tình huống này Hạo Sắt cũng không có khả năng tại có quá nhiều lưu thủ. Đối mặt Quy Cây cùng Tím Thiên Quân ở giữa cường thế liên thủ, Hạo Sắt thân thể chính giữa từng đạo khủng bố kiếm ý phá thể mà ra. Vô cùng kiếm khí xoắn thành một đạo khủng bố vòi rồng. Tại ở giữa thiên địa gào thét không ngừng. Những nơi đi qua, sở hữu tất cả phòng ốc, cây cối chờ hết thảy thứ đồ vật đều bị xé vỡ đi ra. Tại vô hình chính giữa, Hạo Sắt đã triển khai kiếm của mình chi lĩnh vực. Mặc dù không có quá nhiều pháp tắc chi lực nổi bao hàm trong đó, nhưng này cuồng bạo vô cùng kiếm đạo chi lực, như cũ có khó có thể nói hết khủng bố uy lực. Cùng lúc đó, tại Hạo Sắt phía sau, Hách Liên Bất Bại phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Một chừng núi cao lớn nhỏ hoàng kim chiến sư hư ảnh xuất hiện tại Hách Liên Bất Bại sau lưng. Thu nạp vô cùng tinh khí, cuồn cuộn quán chú đến Hách Liên Bất Bại thân thể chính giữa. Tại Hách Liên Bất Bại mi tâm chính giữa, thần chi nhãn con mắt có chút rung rung. Một loại hủy diệt chư thiên hồi hộp khí tức ở trên hư không chính giữa lan tràn ra. Khủng bố sát cơ làm cho bầu trời chính giữa Quy Cây cùng Tím Thiên Quân trong lòng tạc khởi một cổ lạnh buốt hàn ý. Ngươi ngăn trở hắn, ta trước đã diệt Hách Liên Bất Bại. Tím Thiên Quân cuồng bạo giống to. Quy Cây lúc này thời điểm cũng dốc sức liều mạng đánh ra vô số đạo thần quang. Cả người hiện ra huyền vũ bản thể chi hành. Hóa thành một đủ có mấy trăm ở bên trong lớn nhỏ long quy. Miệng phun vô cùng huyền thủy. Bối giáp chóc ra hóa thành tám khối cử thuẫn. Làm cho thương thiên động sắc kim tiên pháp tắc thiêu đốt ra. Hóa sinh ra một cách bị triệt để phong tỏa chắc chắn không gian. Chào kích khẩu cắn. Mỗi một lần đều làm mảng lớn không gian nghiền nát. Điên cuồng muốn đem Hạo Sắt kéo tại nguyên chỗ. Mà lúc này Tím Thiên Quân thân hóa một đạo lưu quang. Trong miệng không hiểu chú pháp chi âm ở trên hư không chính giữa phiêu linh. Thần huy lần nữa không có vào trong tay huyết mâu ở trong. Liên tiếp thần huyết thiêu đốt. Tự muốn đem trong tay huyết mâu ném nhập hư không chính giữa. Vừa lúc đó, Hạo Sắt trên người kim sắc khí huyết tất cả phát ra. Không chút thua kém cùng Hách Liên Bất Bại cường hoành có tư thế. Sinh sinh đỉnh thổ Quy Cây bản thể hai đạo oanh kích. Nguyên thần chính giữa kim quang đem thương không đều phủ lên thành một mảnh mê ly kim sắc. Một đạo như có như không kim sắc kiếm quang theo nguyên thần chính giữa chém ra. Lập tức đã vượt qua uy cây bố trí xuống từng đạo dày đặc phòng ngự. Phảng phất là một đạo hư ảnh phá vỡ hết thảy ngăn cản. Trực tiếp chui vào đến tím thiên quân thân thể chính giữa. Linh hồn kiếm chạm. Tuy nhiên không đến mức một kích là có thể chém giết đối phương. Nhưng là dùng hảo sắc giờ này khắc này loại này nguyên thần lực lượng. Cái này một đạo kiếm chạm chi thuật. Chỉ cần trúng mục tiêu. Đủ để cho tím thiên quân trong tương lai mấy cái hô hấp chính giữa căn bản không cách nào có bất kỳ hành động. Quy cây đối với hảo sắt loại này bỏ qua vô cùng phẫn nộ. Trọn vẹn 36 khỏa tế luyện mấy ngàn năm thời gian huyền vũ chi châu từ miệng trong phun ra. Mỗi một khỏa huyền vũ chi châu đều có thể định trụ một phương thế giới. 36 khỏa thần châu. Hóa sinh trở thành 36 cái mờ mịt thế giới. Bắn ra ra vô cùng thế giới chi lực. Cường thế vô cùng hướng hảo sắc mà đi. Hảo sắc huy kiếm. Ngăn cản bầu trời chính giữa tất cả lực lượng ngạch áp bách. Đem mình đòn sát thủ che giấu ra. Lặng lặng cùng đời hách liên bất bại ẩn giấu thủ đoạn xuất hiện. Hủy diệt. Cái này là hách liên bất bại bổn mạng thần thông. Khủng bố thần chi nhãn con mắt có chút mở ra một đạo khe hở. Khủng bố khí cơ làm cho bầu trời không ngừng mà sập rơi mà xuống. Trọn vẹn có vài xa xa sông núi bị thu hút hư không chính giữa nứt vỡ. Đại giang ngược dòng. Hết thảy đích sự vật đều đắm chìm tại một loại hồi hộp thế giới chính giữa. So hách liên bất bại theo như lời năm tức thời gian muốn đáng kể. Thời gian dài nhiều. Tím thiên quân cố nén trong ấp chính giữa nguyên thần chi thống. Điên cuồng gào thét ra. Ngón tay chỉ ra. Tưởng gì huyết mâu phía trên thánh huy lói lên. Lập tức biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Còn lần này. Cái này huyết mâu căn bản không cách nào đối với hách liên bất bại có bất kỳ uy hiếp. Thần chi trong đôi mắt hào quang lói lên. Màu đỏ như máu chiến mâu mang theo nồng đậm thánh uy xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Mũi thương phía trên. Nghiêm chỉnh cái hơi co lại thế giới đều bị lập tức luyện hóa mà mất. Thần chi nhãn con mắt cùng thần tộc bí pháp đỉnh phong đụng nhau. Một đạo kim sắc hủy diệt chi quang theo hách liên bất bại mi tâm chính giữa trực tiếp bắn ra. Hóa thành một đạo thần cầu vồng. Mang theo người hủy diệt hết thảy khí thế cùng trên bầu trời huyết sắc thánh mâu đụng thẳng vào nhau. Rộng lớn minh mông cuồn cuộn hủy diệt xu thế. Làm cho chư thiên không cách nào kháng cự. Như là trời mưa rơi xuống vô cùng vô tận không gian mảnh vỡ. Đóa đóa mây trắng bị triệt để đóng cửa tại một diệp thiên lỗ hồng trong theo gió phiêu linh. Khủng bố huyết sắc thần mâu tại thần chi nhãn con mắt trước mặt nhưng lại yếu ớt như cùng một căn lưu ly làm thành băng côn. Màu vàng kim ấm ánh cực đảo hủy diệt thần quang. Đem huyết sắc thần mâu từng khúc sụp đổ vỡ đi ra. Thế đi không giảm. Một đường thế như trẻ tre đem sở hữu tất cả ngăn cản xé nát. Tại không gian chính giữa lưu lại một lộ phá thành mảnh nhỏ. Trùng trùng điệp điệp oanh kích đã đến tím thiên quân trên ngực. Cái này một đạo hủy diệt thần quang. Đủ để cùng chính thức thái cổ thánh nhân một kích cùng so sánh. Căn bản không phải cái gọi là tím thiên quân trong tay ngụy thánh binh đủ khả năng ngăn cản chắc chắn đấy. Thần tộc cường đại thân thể tại hủy diệt chi quang hạ phá thành mảnh nhỏ. Khủng bố cực đạo thần quang tại tím thiên quân trên thân thể lan tràn ra. Sở hữu tất cả bị thần quang nhiễm tới đồ vật đều tại trong khoảng khắc bị tan rã thành hư vô. Quy cây ở phương xa gào thét. Sóng âm chấn vỡ bên thiên vũ. Nhưng là hảo sắc nhưng lại như là đồng nhất khối kẹo da trâu đồng dạng gắt gao cuốn lấy quy cây. Căn bản không để cho quy cây bất luận cái gì viện trợ tím thiên quân cơ hội. Ngươi cho ta chết, cho ta chết, cho ta chết. Cực độ phẫn nộ. Lại để cho uy cây triệt để bộc phát ra đến 36 khỏa huyền vũ thần châu tại bầu trời chính giữa tách ra lại để cho kim dương thất sắc hào quang 36 trọng thế giới tại bầu trời chính giữa đan vào điệp ra. Cuối cùng nhất ngưng tụ thành làm một cái chân thật thế giới. Đem bên bạch hổ chi thành đều áp sập ra. Một tôn huyền vũ thánh thú ở thế giới chính giữa ngao du bay liệng động. Bộc phát ra một loại đã vượt qua kim tiên cực hạn lực lượng. tựu muốn đem Hạo Sắt triệt để chấn chết tại đây khủng bố dưới thế giới. Loại tình hình này phía dưới, Hạo Sắt không cách nào theo dựa vào người khác, cũng sẽ không biết theo dựa vào người khác. Thần tộc thịt xác diệt hết, sẽ lộ ra hóa xuất thần chi chân thân. Hách Liên Bất Bại muốn triệt để đem Tím Thiên Quân chém chết, còn cần một hồi gian nan khổ chiến. Đối mặt Huyền Vũ nhất tộc chính giữa chấn tộc bí thuật, Hạo Sắt cũng bị thời gian dần qua bước đến cực hạn. Nếu như Hạo Sắt là kim tiên chi cảnh, tự nhiên có thể dùng vô thượng chiến lực một kiếm phá chi. Mà bây giờ Hạo Sắt bị kẹp tại linh tiên cảnh giới đỉnh cao, chiến lực thiếu khuyết một tầng lột xác. Đối mặt mạnh như thế thế hùng hậu pháp lực, Hạo Sắt cũng không khỏi không đem mình đòn sát thủ bạo phát đi ra. Kiếm quang, xé phong. 3000 đạo khủng bố vết nứt không gian ở trên hư không chính giữa kéo dài tới ra. Như là màu đen đại long quấn quanh tại trên bầu trời chân thật trên thế giới. Kiếm khí, liệt thiên. Vô thượng kiếm khí hóa sinh địa thủy phong hỏa bốn loại khuyên thiên đại kiếp nạn. Ngưng tụ ra một loại vô song kiếm hỏa. Liệu thiên mà lên. Phảng phất muốn đem cả phiến thiên không đều luyện hóa ra. Kiếm cương, nghiêng thế. Một treo thiên hà theo trên 9 tầng trời rủ xuống mà xuống. Vô cùng kiếm cương chính giữa có ngôi sao hư ảnh chớp động. Rơi vào cổ thiên giới lôi thần chiến trùy. Bộc phát ra vô tận thần uy. Oanh kích tại huyền vũ trên thế giới. Kiếm quang tịch diệt. Một loại vô cùng hắc ám tại huyền vũ thế giới bích chứng phía trên lan tràn. Phảng phất là bầu trời sụp đổ. Kim dương vẫn lạc về sau im ắng tịch diệt. Vạn vật đều tại tàn lụi. Bốn loại bá đạo kiếm lực. Ở trên hư không chính giữa dây dưa vần quanh. Nhưng lại chậm chạp không cách nào dung hợp đến cùng một chỗ. Chỉ có thể đủ đem bầu trời chính giữa huyền vũ thế giới ngăn cản chắc chắn. Nhưng căn bản không cách nào phá vỡ hắn vô cùng phòng ngự. Vừa lúc đó, Hạo Sắt nghiêm túc và trang trọng. Trong cơ thể tổ tiên chiến hồn lực lượng thức tỉnh ra. Lực lượng tại lập tức tăng vọt. Đồng thời tâm hồn cửu biến như là ngôi sao bão toái tạc ra quang mang chói mắt. Ở giữa thiên địa một mảnh vàng ấm ánh. Hạo Sắt lực lượng tại thời khắc này bão tăng mấy chục lần. Đến pháp thông thiên. Thân hình tăng vọt. Xé trời bác long. Hạo Sắt như là một khai thiên tích địa ma thần. Có thể trảo nhiếp một tòa cử nhạc tay trái đắn đo ở trên bầu trời giấy rua nhảy lên huyền vũ thế giới. Trên tay kia chiến kiếm đánh rớt. Một đạo sáng chói hào quang tràn ngập. Tứ trung kiếm lực tại trong nháy mắt tổ hợp tương dung. Bộc phát ra một loại thuần túy hủy diệt chi lực. Huyền vũ thế giới phảng phất một cái bọt nước nghiền nát. Đầy trời huyền vũ hư ảnh hóa thành vân yên. Một chuỗi đỏ thấm huyền vũ chi huyết rơi tại bạch hổ chi thành chính giữa. Quy cây bản thể tuy mạnh tuy lớn. Nhưng không cách nào so qua được lúc này thi triển ra xé trời bác long thuật Hạo Sắt. Thân hình cao nữa là trụ cột. Trong tay kiếm lực mờ mịt chớp động. Hạo Sắt một phát bắt được muốn chạy trốn ra quy cây bản thể. Bàn tay chính giữa kiếm lực lóng lánh. Từng đạo hủy diệt thiết cắt chi lực bị sinh sinh đè ép đến quy cây thân thể chính giữa. Khủng bố uy thế. Một tay bóp vỡ yêu tộc thánh tử. Hạo Sắt khủng bố sát khí như là một mảnh tại trên bầu trời bồng bềnh lấy hải dương. Lại để cho mấy ở ngoài ngàn dặm một gã tên tu sĩ đều kinh hãi lạnh mình. Ngươi dám giết ta. Nơi đây chính là yêu tộc biển. Ngươi giết ta. Là chạy không xuất ra biển. Ta huyền vũ nhất tộc cường giả nhất định diệt ngươi cả nhà. Hạo Sắt bàn tay chính giữa còn sót lại một điểm nguyên thần quy cây như cú sốc cạn cả đáy gầm thép. Uy hiếp lấy. Hạo Sắt trên mặt lộ ra một loại đóng băng hỏa diễm cười lạnh thần sắc. Nhìn xem trong tay còn đang làm lấy cuối cùng khốn thú chi tranh giành quy cây mà nói. Không nói cả nhà, hôm nay ta trước hết là giết ngươi. Miệng lớn nuốt trương. Hạo Sắt dùng một loại tàn bạo nhất phương thức đem quy cây nuốt vào trong miệng. Từng đạo kiếm lực quấn quanh trên xuống. Lập tức liền đem quy cây luyện hóa mà thành từng đạo bành trướng tinh khí. Cưỡng ép phong ấm tại đan điền của mình chính giữa. Một gã đại la kim tiên chi cảnh yêu tộc thánh tử. Đủ để có thể làm cho Hạo Sắt tại hạ lần đích trùng kích chính giữa phá vỡ bình cảnh. tiến vào đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Vậy cũng là quy cây cuối cùng một chút tác dụng đi à nha. Cũng không biết quy cây hóa thành âm minh về sau có thể hay không bị tức được thổ huyết 3 lít. Bên kia, Hách Liên Bất Bại cùng Tím Thiên Quân chiến đấu cũng đã thời gian dần qua tiếp cận khâu cuối cùng. Mở ra thần chi nhãn con mắt Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc, như phảng phất là tùy thân mang theo một gã thánh nhân tại bên cạnh của mình. Chỉ cần có thể trèo chống ở, Hách Liên Bất Bại thậm chí có thể tàn sát mất Bạch Hổ Chi Thành chính giữa sở hữu tất cả tu sĩ. Kim sắc hủy diệt chi quang đem Bạch Hổ Chi Thành cát liệt phá thành mảnh nhỏ. Tím Thiên Quân chân thần thân thể cũng bị thiêu đốt hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một nửa trên thân như cũ đau khổ trèo chống lấy chiến đấu. Nhưng mà đối với Hách Liên Bất Bại mà nói, cái này cũng không thoải mái. Thần chi nhãn con mắt tiếp tục như thế trường thời gian sử dụng. Một đám kim sắc huyết dịch theo mi tâm chính giữa điểm một chút tách ra. Nếu như không thể nhanh chóng chém giết Tím Thiên Quân, trận chiến đấu này còn không nhất định có thể nói rõ đến cùng ai thắng ai thua. Công ty Nguyên Tiêu tiệc tối vừa mới chấm dứt, chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Chương 539. Mà về cây tử vong, tắc thì tuyên cáo trận này tiếp tục hồi lâu thời gian chiến đấu chấm dứt. Như là ma thần hảo sắc cường thế tiến vào chiến đấu chính giữa. Kiếm quang như là trường giang đại hà cuồn cuộn mà động. Mỗi một đạo đều đủ để xé rách không gian. Hình thành từng đạo khủng bố kiếm mạc. Đem một phương thiên địa phong tỏa chắc chắn. Tung hoành không ngớt hủy diệt thần quang tách ra vô tận sánh chói. Tại bốc lên chính giữa đem Tím Thiên Quân sở hữu tất cả hình thể đều hủy diệt không còn một mảnh. Khí phách khôn cùng sư giống thanh âm tại Bạch Hổ Chi Thành chính giữa gào thét không ngớt. Từng đạo thần kiếm chi ảnh tại phía chân trời chi sơn đông không ngừng. Hai đại cường giả đỉnh phong khí thế, làm cho sở hữu tất cả tu sĩ đều rung động nơm nớp. Không dám có chút gì động. Lúc này đây thảm thiết tranh đấu, Hoàng Kim Sư Tử Hách Liên Bất Bại đã trở thành chính thức người thắng. Không người có thể kháng, cũng không có người dám kháng. Mà lúc này đây, sớm tựu biến mất không thấy gì nữa Địa Câu Tử không biết lúc nào lại xuất hiện ở bên cạnh hai người. Lưng cõng Hách Liên Bất Bại hướng Hạo Sắc nháy mắt ra hiệu. Hạo Sắc ngầm hiểu, mặt biểu lộ không thay đổi. Trong mắt bắn ra hai đạo tràn đầy thần huy con mắt quang cùng Hách Liên Bất Bại đối mặt cùng một chỗ. Tư không nổ vang. Cường giả ở giữa khí cơ đụng nhau, làm cho Bạch Hổ Chi Thành chính giữa một mảnh tàn phá kiến trúc lần nữa sụp đổ mảng lớn. Ngươi cùng ta Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc ở giữa ăn oán, tinh không cổ lộ về sau, ta và ngươi hai người tầm đó một trận chiến tiêu trừ. Hách Liên Bất Bại tuy nhiên cuồng ngạo khôn cùng, nhưng là Hạo Sắc thực lực còn tại đó, không để cho được Hách Liên Bất Bại không đi coi trọng ra. Tốt, ngày sau một trận chiến diệt ăn cửu. Hạo Sắc đồng dạng hào khí vô song mà nói. Hai người lần nữa đối mặt, lần này nhưng lại đã không có cái loại nảy bành trướng chiến ý, phản mà là một loại tỉnh táo tương tích cảm giác tại giữa hai người nhộn nhạo. Bạch Hổ nhất tộc cô nàng nhưng lại không tệ, chỉ là không nghĩ tới dùng loại người như ngươi thiết huyết tâm tình cũng đều vì chi mà động. Lúc này đây, giữa hai người đã không có ngăn cách, Hách Liên Bất Bại mặt cũng lộ ra một loại nhẹ nhõm thần sắc. Hạo Sắc ha ha cười cười, hướng về Hách Liên Bất Bại mà nói. Thiên hạ to lớn, đối với ta Hạo Sắc mà nói, bất quá tâm chỉ tầm đó. Bất quá nhưng lại có quá nhiều lại để cho người khó có thể dứt bỏ đồ vật. Trong đó rất trọng yếu hạng nhất là được tình yêu. Hách Liên Bất Bại mờ mịt. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc cả đời vi chiến. Thậm chí nếu như không phải là vì sinh sôi nảy nở cùng huyết mạch truyền thừa, Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa tuyệt đối sẽ hiện lên ra rất nhiều vạn tuổi già sử nam. Trong đó cũng kể cả Hách Liên Bất Bại. Hiện nay chính là Hách Liên Bất Bại thực lực xém phun chi kỳ. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa còn không có có cho Hách Liên Bất Bại an bài nữ nhân tới nối dõi tông đường. Đợi đến tiếp qua một thời gian ngắn, chờ Hách Liên Bất Bại thực lực ổn định lại, Hách Liên Bất Bại mới có thể lần thứ nhất đi nếm đến nữ nhân tư vị. Hạo Sắt cười vỗ vỗ Hách Liên Bất Bại bả vai, tiện tay vỗ Địa Câu Tử mà nói. Địa Câu Tử, đem vừa rồi thu thập đến đồ vật toàn bộ lấy ra. Hách Liên huyên để đáng giá một phát. Phá phá phá phá. Địa Câu Tử sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, u oán địa nhìn xem Hạo Sắt mở miệng mà nói. Ngươi nha tiểu vương bát đàn, đáng đời ngươi đồng phòng bất lực, luôn không thông qua người ta đồng ý tự tùy ý quyết định. Địa Câu Tử u oán, quả thực có thể nói tuyệt thế sát khí, làm cho Hạo Sắt cùng Hách Liên Bất Bại hai đại cao thủ tại trong nháy mắt đều sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nếu như không phải trận này đại chiến chính giữa đối thủ mạnh, lưu lại bí bảo có đầy đủ lực hấp dẫn, tin tưởng Hạo Sắt cùng Hách Liên vô địch sẽ ở trong nháy mắt tất cả trốn ly khai đến. Nói tới nói lui, Địa Câu Tử hay vẫn là rất nhanh đem mình tại trận này đại chiến chính giữa lén lút sưu tập mà đến pháp bảo, tài liệu bao gồm nhiều vật phẩm bày ra. Hạo Sắt tiện tay thiết hạ một đạo kiếm lực kết giới, đem tất cả mọi người nhìn trộm ánh mắt ngăn cách ở ngoài vi. Cái này liên tiếp động tác thuần thục vô cùng, lại để cho ở bên cạnh Hách Liên Bất Bại mặt lộ ra một loại kỳ quái bộ dáng. Trầm ngâm một lát phương mới mở miệng mà nói. Có phải hay không các người thường xuyên làm như vậy? Địa Câu Tử khinh bỉ nhìn Hách Liên Bất Bại liếc, lắc đầu mà nói. Thật sự là không quản lý việc nhà hài tử không biết củi gạo dầu muối quý. Tán tu nha. Không làm cái này, sao có thể đủ làm giàu làm giàu? Sao có thể đủ phong sinh thủy khởi? Ngươi cho rằng cái này một thân tu hành là đến không đó a? Địa Câu Tử một bên khinh thường nói, một bên tại Hạo Sắt một thân khối cơ thịt chỉ trỏ. Xác thực, tu hành là một kiện tích lũy tháng ngày lâu dài sự tình. Hạo Sắt tuy nhiên có được các loại cường đại pháp môn cùng thiên đại kỳ ngộ mới sáng tạo ra cái này một thân phong thủy đỉnh phong đại la kim tiên cùng so sánh thân thể. Nhưng nếu như không có hồng hoang kiếm khấu phi Hạo Sắt mấy trăm năm như một ngày sưu tập các loại tăng cường tu hành thể chất đích thiên tài địa bảo. Nếu như không có Địa Câu Tử vi Hạo Sắt trước người mã sau lo liệu hết thảy, Hạo Sắt là tuyệt đối không có khả năng có được hiện tại hết thảy đấy. Hạo Sắt hướng về Hách Liên Bất Bại cười hắc hắc. Tại Địa Câu Tử chỉ giáo phía dưới không dám có chút lên tiếng. Trong đầu buồn bực đưa tại cái kia từng đống hào quang tràn ngập bí bảo tài liệu chính giữa. Kiếm giới bên ngoài, đám người hối hả. Ai đều mơ tưởng biết một chút về như Hạo Sắt, Hách Liên Bất Bại bọn người hiếm có vô cùng các loại bí bảo. Nhưng kiếm giới như tưởng, tuy nhiên chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng không có ai dám tại xuyên phá ra. Cái này là Hạo Sắt cùng Hách Liên Bất Bại hai người tại trận này chiến đấu chính giữa lưu lại vô địch uy thế. Kiếm giới ở trong, các loại bảo quang lưu chuyển, màu ngọc bích tiên hà như mộng như ảo. Đủ loại kỳ diệu dị tượng ở trên hư không chính giữa phiêu nhiên nhảy múa, làm cho người hoa mắt tầm đó có loại vô cùng rung động cảm giác. Mà ở cái này rất nhiều bí bảo chính giữa, có cái này mấy thứ bảo vật chói mắt nhất. Huyền Vũ nhất tộc quy cây lưu lại 36 khỏa Huyền Vũ thần châu. Nội bao hàm Huyền Vũ chân cương bổn nguyên, có thể diễn sinh vô tận chân thủy, chính là thủy hệ nhất mạch chí bảo. Không phải thánh binh không thể cùng hắn cùng so sánh. Càng thêm đáng ngưỡng mộ chính là, thật là suốt một bộ bí bảo, suy diễn đến mức tận cùng, có thể diễn biến 36 trọng thế giới chân thật thế giới, đầu ngón tay lưu chuyển thế giới chi lực, tuyệt đối là đánh ai ai mộng siêu cấp sắc bén bảo vật. Còn có tựu là Tím Thiên Quân lưu lại một đạo tùy thân ngọc bội, nội bao hàm ba loại thần tộc bí thuật. Thứ nhất thần binh thức tỉnh chi thuật, có thể ngắn ngủi tăng lên trong tay chi binh một cái cấp bậc, phát huy ra vô cùng uy lực. Thứ hai thần đệ thức tỉnh thuật, có thể triệu hoán ngoại vực thần đệ chi lực, ngưng tổ ngụy thần chân thần, vì thi thuật giả cung cấp vô tận pháp lực. Thứ ba chính là một đạo cực kỳ thần bí văn tự cổ đại, lưu chuyển mờ mịt, mặc dù là Địa Câu Tử học cứu thiên nhân, Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc nội tình thâm hậu cũng căn bản không cách nào giải đọc. Trừ lần đó ra, còn có tựu là hỏa thần liền diễm thân thể chính giữa nội bao hàm rực thần hỏa tâm. Cùng với bị Địa Câu Tử cùng Hạo Sắt liên thủ chấn áp ra hỏa thần liền diễm. Xích thần hỏa tâm chính là hỏa hệ chí bảo, nội bao hàm cổ đại thần thông người hỏa thần chi đạo thống định giá vô lượng. Mà bị phong ấn ra hỏa thần liền diễm, tại dưới cơ duyên xảo hợp, càng là trở thành một kiện có thể phát triển kiểu thần bí gì bảo. Có được thổ hệ, hỏa hệ hai chủng lực lượng, chỉ cần liền diễm bất tử, địa câu tử đem năng lượng rót vào trong đó liền có thể đủ tự hành tăng trưởng liền diễm lực lượng. Sau đó lại lợi dụng liền diễm lực lượng tinh luyện cửu tòa thần sơn, tạo thành một loại vô cùng hoàn mỹ tuần hoàn. Về phần tất phương thần vũ, bạch trạch chi giác mảnh vỡ chờ đủ loại quý hiếm vô cùng bảo vật càng là nhiều vô số kể. Chí bảo vô chủ, hách liên huyên để có thể tự hành tùy tiện chọn lựa. Địa câu tử tuy nhiên miệng phát một chút bực tức, nhưng người còn thật là tốt đấy. Hạo sắc kéo lại địa câu tử, cưỡng ép cách dùng lực đem địa câu tử trấn áp tại phía sau của mình. Hướng về hách liên bất bại mở miệng mà nói. Địa câu tử mặt các loại thần sắc thay đổi liên tục không ngớt. Trời sinh lưới đầy hoa sen thần thông nhưng lại hảo sắc căn bản không cách nào phong bế. Mở miệng hướng về hảo sắc mà nói. Ngươi cái tiểu vương bát đàn. Phá ra chi tử. Đây đều là ta. Coi như là chọn cũng là ta trước chọn. Ngươi dựa vào cái gì lại làm ta đích nhân vật. Tiểu vương bát đàn. Buông ra cho ta. Bằng không ngươi đồng phòng chi giả lão đầu nhi ta cậy phòng của ngươi rác mở ngoặt vuông góc đóng ngoặt vuông. Hạo sắc mặt xấu hổ vô cùng. Hướng về hách liên bất bại cười cười. Tay lực lượng lần nữa tăng lớn. Đem địa câu tử vừa mới có chút sáy rua lần nữa trừ khử mà mất. Tiểu vương bát đàn. Ngươi có tin ta hay không mang nhà của ngươi nhi tử rời nhà trốn đi. Đem nhà của ngươi nhi tử giáo thành với ngươi đồng dạng tiểu lưu manh. Vội vàng đem ta buông ra. Đây đều là của ta. Hạo sắc cùng địa câu tử rằng co. Hách liên bất bại đầu đầy hắc tuyến địa nhìn xem hai người. Thậm chí xuyên thấu qua biểu tượng. Hách liên bất bại có thể chứng kiến địa câu tử trong nội tâm cầm sao bầu cơ hồ muốn nổi điên bộ dáng. Những này bí bảo tuy nhiên quý hiếm. Nhưng là ngoại trừ cực cá biệt bên ngoài. Tại hách liên bất bại trong mắt cũng không coi vào đâu. Cho nên hách liên bất bại vì làm cho địa câu tử thoáng tỉnh táo một điểm. Chỉ là từ nơi này một đống bí bảo chính giữa lấy vài món chính mình dùng được dâu ria tài liệu. Tóc vàng tiểu tử coi như ngươi thức thời. Đại gia mày tiểu vương bát đàn thả ta ra tóc vàng tiểu tử đều chọn đã qua đều là của ta rồi. Địa câu tử tại hảo sát thủ hạ giấy rua lấy. Thẳng đến hách liên bất bại ý bảo mình đã đầy đủ. Hảo sắc lúc này mới đem địa câu tử buông ra. Địa câu tử sửa sang lại y phục của mình. Cho hảo sắc một cái mày ly ánh mắt. Thoáng cái bổ nhào vào thành chồng chất bí bảo chi. Hai con mắt chính giữa lập tức dần hiện ra từng khỏa hồng tâm. Làm cho người im lặng nước miếng trọn vẹn ba thước còn rất dài. Hảo sắc im lặng, hướng hách liên bất bại cười khổ. Hách liên bất bại đồng dạng cười khổ, hướng hảo sắc gật đầu. Trận này gần như khủng bố phân bảo nghi thức cuối cùng nhất dùng địa câu tử toàn diện thắng lợi mà hạ màn kết cục. Hạo sắt lấy trong đó 36 khỏa huyền vũ thần châu với tư cách đưa cho nho nhỏ Zep Tiger lễ vật. Đồng thời tím thiên quân ba đạo bí thuật thứ nhất quy hạo sắt sở hữu tất cả. Thứ hai quy hách liên bất bại sở hữu tất cả. Còn thừa sở hữu tất cả đồ vật toàn bộ bị địa câu tử thu vào trong ngực của mình mà đi. Đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá đáng nhắc tới chính là tại mọi người tuyển bảo trong quá trình, hạo sắt bên hông thanh ngọc hồ lô có chút nhảy lên, đem một khối không biết tên thanh mộc chi tâm thu đi. Về sau tựa như cùng yên lặng ẩn vào đến hạo sắt trong cơ thể, mặc cho hạo sắt như thế nào thúc giục cũng không cách nào đem thanh ngọc hồ lô tế ra đến. Kiếm giới tiêu tán. Hách liên bất bại hứa hẹn tặng cùng hảo sắt hai cái tiến vào tinh không cổ lộ danh ngạch. Nhưng là nhiều hơn nữa hách liên bất bại cũng không cách nào làm chủ. Bất quá hai cái danh ngạch đối với hảo sắt mà nói là được vậy là đủ rồi. Bỏ hảo sắt cùng địa câu tử. Hồng hoang kiếm khấu chính giữa chúng nữ cùng với đủ tiểu bạch bọn người biến mất bắc vực. Nhưng lại sinh mệnh khí tức tràn đầy. Mặc dù có nhiều hơn nữa danh ngạch. Đối với hảo sắt hai người mà nói cũng là dư thừa. chỗ có chuyện thương nghị hoàn tất. Ba người liền tại phế tích Bạch Hổ chi thành chi riêng phần mình ly khai. Phân biệt hướng phía Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc ở chỗ sâu trong bay đi.